Chương 1. Câu chuyện bán hàng là gì? Đó là 9 giờ sáng thứ hai, 3 ngày trước buổi chào hàng quan trọng với một khách hàng tiềm năng mới. Toàn bộ đội ngũ tụ họp trong một phòng hội thảo, sẵn sàng bắt đầu lên kế hoạch cho màn thuyết trình chào hàng. Lúc 9 giờ 02, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh bước vào phòng và vỗ tay để bắt đầu cuộc họp. Cô vẫn đứng tại chỗ, chống tay xuống bàn, dồn trọng lượng lên đó và nói: "Được rồi các vị, thế câu chuyện của chúng ta là gì?" Bạn có nghĩ cô ấy đang đòi hỏi một câu chuyện thật sự theo nghĩa truyền thống không? Gần như chắc chắn là không. Có lẽ cô ấy đang hỏi về một loạt dẫn chứng và lập luận lẫn dữ liệu hợp lý mà nhóm nên chỉ cho khách hàng tiềm năng, có lẽ dưới dạng một bài thuyết trình bằng PowerPoint, cái sẽ có khả năng lớn nhất đưa đến một vụ giao dịch thành công. Dĩ nhiên, đó là một yêu cầu hợp lý, nhưng nó không phải là cái mà 10 năm trước người ta gọi là một câu chuyện. Có thể nó sẽ được gọi là sự truy tìm thông điệp, hoặc các ý được thảo luận, hoặc các bảng slide thuyết trình, hay đơn giản là một bài chào hàng. Trong giới kinh doanh, trong nhiều phạm vi, việc coi bất kỳ bộ từ ngữ nào có ý nghĩa là một câu chuyện hiện nay đã trở nên phổ biến. Tài liệu chiến lược của chúng ta là một câu chuyện. Tuyên ngôn sứ mệnh là một câu chuyện. Các chương trình marketing hợp tác chung của chúng ta là những câu chuyện. Logo thương hiệu của chúng ta là một câu chuyện, vân vân. Nếu việc dùng từ câu chuyện cho tất cả các mục đích đó giúp người ta tìm thấy hoặc tạo ra nhiều ý nghĩa hơn trong công việc thì đó hiển nhiên là tốt. Nhưng đối với mục đích của cuốn sách này, đấy không phải là câu chuyện. Không phải mọi bộ từ ngữ có ý nghĩa đều là một câu chuyện. Cũng giống như không phải tất cả tập hợp từ ngữ đều cấu thành nên một bài thơ. Câu chuyện là một cái gì đó đặc biệt. Vậy, làm thế nào bạn có thể phân biệt một câu chuyện với các nội dung tự sự khác? Chúng ta cần một vài bí quyết thực tiễn để nhận biết một câu chuyện. Phép thử có lý nhất tôi từng thấy là của nhà tư vấn về nghệ thuật kể chuyện thương mại, Saul Callahan. Ông thậm chí đã tạo ra bài kiểm tra 10 câu chuyện tại địa chỉ thestorytest.com. Tại địa chỉ www.thestorytest.com giúp rèn cách nhận diện các câu chuyện kinh doanh nói chung từ những cái không phải là câu chuyện, tôi khuyên bạn nên tự mình thử làm bài kiểm tra. 6 thuộc tính của một câu chuyện. Lấy cảm hứng từ công trình của Callahan, đây là những thuộc tính hàng đầu giúp phân biệt một câu chuyện với tất cả các hình thức tự sự khác của tôi. Như tôi sẽ thảo luận về trong sách này, thường có 6 đặc điểm nhận biết đặc trưng được liệt kê theo thứ tự bạn có khả năng bắt gặp trong một câu chuyện kể. 1. Một thời gian. 2. Một nơi chốn. 3. Một nhân vật chính. 4. Một trở ngại. 5. Một mục tiêu. Và 6. Các sự kiện. Khi bạn tìm thấy những đặc điểm này trong một bài tự sự, đó là một chỉ dấu tốt rằng cái bạn đang trải nghiệm chính là một câu chuyện. Nó có thể không phải là một câu chuyện hay, nhưng vẫn là một câu chuyện. Ở phần sau trong cuốn sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu điều gì giúp câu chuyện hay hoặc thậm chí là xuất sắc. Còn bây giờ, hãy chỉ khám phá xem làm sao nhận biết được một câu chuyện khi chúng ta bắt gặp nó. Nhìn chung, các câu chuyện thường có 1. Một chỉ dấu thời gian. Những từ giống như hồi năm 2012 hay tháng trước, hay lần trước khi tôi đi nghỉ mát, tất cả đều là các biểu thị về thời điểm một sự việc đã xảy ra, và vì trong một câu chuyện, một việc nào đó phải xảy ra, những chỉ dấu thời gian này là một manh mối về việc sắp xảy ra. 2. Một chỉ dấu nơi trốn. Một câu chuyện đôi khi bắt đầu bằng những từ ngữ như "Tôi đang ở sân bay Boston" hay "Tất thảy bắt đầu trong quán ăn tại văn phòng của chúng tôi" hay "Trên đường tôi về nhà". Một lần nữa, bởi câu chuyện kể về các sự kiện, nên các sự kiện phải diễn ra ở đâu đó. Hãy thử kể một câu chuyện, nói về một việc cụ thể xảy đến với bạn, nhưng không nhắc tới nơi nó đã diễn ra. Không phải là không thể làm được, nhưng câu chuyện sẽ gượng gạo. Đó chính là lý do mà hầu hết các câu chuyện phải có chỉ dấu địa điểm. 3. Một nhân vật chính. Điểm này hẳn là đương nhiên, thế nhưng như đã bàn tới ở trên, ngày nay rất nhiều cái được nhận định, dẫu không đúng, là một câu chuyện, lại giống tuyên ngôn sứ mệnh hoặc các luận đề, không hề có nhân vật. Để một nội dung trở thành câu chuyện, phải có ít nhất một nhân vật và thường là nhiều hơn một. Trong phạm vi câu chuyện bán hàng, hầu như nhân vật luôn luôn là một người, nhưng nó cũng có thể là một con vật, một công ty hoặc thậm chí là một thương hiệu. 4. Một trở ngại. Đây là nhân vật phản diện trong câu chuyện, nó hay là một người, nhưng không nhất định vậy. Đó có thể là công ty đối thủ chính của bạn, là căn bệnh bạn đang chế tạo thuốc chữa, hoặc là một chiếc máy photocopy bị lỗi mà rốt cuộc bạn đã tháo gỡ được. 5. Một mục tiêu. Nhân vật chính trong câu chuyện phải có một mục tiêu được thông hiểu, cụ thể là một mục tiêu xứng đáng hoặc đáng khâm phục trong mắt của khán giả. Đừng nhầm lẫn mục tiêu của bạn với mục tiêu của nhân vật chính khi kể một câu chuyện bán hàng. Mục tiêu của bạn có lẽ là kể một câu chuyện để chốt được giao dịch, nhưng mục tiêu, chẳng hạn, của những chú lợn trong câu chuyện đảo lợn lại là tìm thức ăn để sống sót. Khó tìm ra được cái gì đáng coi trọng hơn thế. 6. Các sự kiện. Nếu có đọc một địa điểm nhận dạng quan trọng nhất cho thấy đang có một câu chuyện thì chính là chỗ này. Để một câu chuyện trở thành một câu chuyện, một điều gì đó phải diễn ra, lời tuyên bố về tiềm năng gây sửng sốt của sản phẩm, hay cam kết dịch vụ của bạn, hay lời ngợi khen công ty bạn xuất sắc đến cỡ nào, chung quy không phải là câu chuyện, bởi chúng không sắp đặt lớp lang các sự kiện. Chẳng có gì diễn ra trong đó, đó chỉ là quan điểm của ai về cái gì đó. Nếu không có gì xảy ra, nó không phải là một câu chuyện. Những hình thức nội dung đó có thể rất có sức thuyết phục, hiệu quả và là một phần cần thiết trong bộ công cụ của mọi nhân viên kinh doanh, chỉ là chúng không phải câu chuyện. Bài kiểm tra câu chuyện bán hàng. Hãy thử nghiệm những tiêu chí này xem hiệu quả ra sao, tương tự như bài kiểm tra câu chuyện của Saul Callahan. Dưới đây là 4 phần tự sự, có thể hoặc không hẳn là một câu chuyện, nhưng cụ thể nằm trong một bối cảnh bán hàng. Việc của bạn là quyết định cái nào là câu chuyện, cái nào không và tại sao. Chúng ta sẽ chấm điểm câu trả lời của bạn sau đoạn tự sự. Tự sự 1. Răng của bạn có bị ố màu hay ngả vàng không? Bạn có ngại cười trong các buổi tiệc tùng hay lúc chụp ảnh hoặc quay video không? Nhất là bên cạnh, bạn bè có nụ cười như những ngôi sao điện ảnh. Bạn đã từng thử các phương pháp làm trắng răng rồi bỏ cuộc sau vài ngày vì chúng khiến răng bạn quá nhạy cảm. Nếu thế thì Ultra White chính là dành cho bạn. Đây là phương pháp làm trắng răng đột phá mới do các nghệ sĩ Hollywood sáng chế, sẽ giúp răng bạn trắng sáng như của các ngôi sao điện ảnh mà không hề đau đớn hay khó chịu. Ultra White có một quy trình gồm 2 bước, xen kẽ ứng dụng giữa hỗn hợp làm trắng răng tác dụng mạnh và gel giảm sự mẫn cảm. Kết quả là hàm răng trắng lấp lánh mà không khó chịu, không cản trở bạn khoe nụ cười Hollywood mới của mình. Tự sự 2. Một vài năm trước đây, Dave Nell, trưởng ban dịch vụ mạng của trường đại học Leeds ở Anh, thấy mình gặp phải một vấn đề. Anh nhận được các lệnh yêu cầu tạm dừng và các thông báo về vi phạm bản quyền từ khắp nơi trên thế giới do các sinh viên sử dụng những dịch vụ chia sẻ tệp tin như BitTorrent. Ngoài ra, nhiều sinh viên đến văn phòng của anh cùng chiếc máy vi tính bị nhiễm virus. Để dọn sạch mỗi cái, nhân viên của anh phải tốn 1 tiếng đồng hồ. Dave chấp nhận là một lần kiểm tra với thiết bị an ninh mạng Tipping Point của Hewlett Packard, xem nó giúp được gì không. Khi kết thúc bài kiểm tra, anh kể với chúng tôi. Ngay lúc chúng tôi cài đặt Tipping Point, chúng tôi không nhận được thông báo về bản quyền nữa. Điều đó đã bảo vệ sinh viên của chúng tôi khỏi bị các luật sư đe dọa và nó bảo vệ được danh tiếng của nhà trường. Nhà trường cũng nhận lại khoảng 30% băng thông đã bị mất nhờ giảm chia sẻ tệp tin. Tự sự 3. Bạn nên tận dụng việc mua kem đánh răng theo kế hoạch của khách mua hàng để bán được thêm bàn chải. Hiện nay, mọi người thường chỉ mua bàn chải đánh răng sau khoảng 6 tháng, bất chấp thực tế là nha sĩ khuyến nghị thay bàn chải 3 tháng một lần, nhưng cứ khoảng 2 tháng, khách hàng đã có mặt ở dãy sản phẩm chăm sóc răng miệng của bạn để mua kem đánh răng. Nếu bạn kết hợp bán bàn chải với kem đánh răng, bạn có thể bán được bàn chải cho nhiều khách hàng hơn, và bàn chải đánh răng giúp tăng lợi nhuận của bạn. Với tư cách một nhà bán lẻ, lợi nhuận biên trung bình của mặt hàng kem đánh răng chỉ chiếm x%, trong khi lợi nhuận biên của bàn chải đánh răng thường gấp đôi số đó. Và số liệu kinh doanh của chính bạn thể hiện doanh số bán bàn chải đánh răng tăng mạnh khi được bán cùng kem đánh răng. Sự kiện bán hàng kết hợp vào tháng 2 của chúng tôi đã tăng 22% doanh số của bàn chải đánh răng trong vòng 3 tuần. Đấy là khoản gia tăng $11 triệu doanh thu. Tính cho đến nay, đó là tháng doanh số bàn chải đánh răng tốt nhất trong năm, thậm chí còn cao hơn thời điểm Giáng sinh. Tự sự 4. Tôi vừa tiêu quá nhiều tiền cho chiếc xe đạp đua mới màu trắng, điểm vệt vàng cam sáng nổi bật khắp xe. Tuần trước, tôi dỡ nó từ xe tải xuống và đang đứng ở cửa thang máy khu căn hộ tôi ở. Khi mở cửa, Tôi nhìn thấy cô gái cùng khu nhà đang đứng trong thang máy. Tôi đã muốn thỉnh thoảng gặp được cô ấy. Cô ấy trao cho tôi nụ cười thân thiện khi tôi bước vào. Tôi suốt ngày nhìn thấy cô nàng này. Cô thường xuyên chạy bộ và đạp xe, nên tôi biết cô sẽ nhận xét về chiếc xe đạp mới của mình. Tôi cứ chờ cô lên tiếng. Cô ấy cứ nhìn về phía tôi, rõ là chuẩn bị nói gì đó. Rốt cục khi mở miệng, cô ấy hỏi, kia có phải đồng hồ bằng gỗ không? Tôi đã hoàn toàn quên là mình đang đeo chiếc đồng hồ Sully Green Sandalwood của hãng Jerk vào ngày hôm đó. Nó rất phong cách, cô ấy nói vậy. Đúng lúc đó, thang máy dừng lại ở tầng của cô ấy và cô ấy bước ra, thậm chí còn chẳng chú ý đến chiếc xe. Có lẽ nó hình như vô hình, chiếc đồng hồ thì nhận được rất nhiều lời bình phẩm. Thật điên rồ, cảm ơn nhé, Jerk. Được rồi, hãy cùng kiểm tra bạn làm bài thế nào. Trước hết, phải công nhận không cái nào trong số này là câu chuyện vĩ đại đáng kinh ngạc hết, nhưng có cái là câu chuyện và có cái thì không. Tự sự 1, Ultra Wide, không phải là một câu chuyện. Hãy cùng điểm qua tất cả 6 tiêu chí, không hề có thời gian và không có nơi trốn được đề cập, cũng không có một nhân vật chính rõ ràng, dẫu bạn được nhắc đến vài lần. Có vẻ có một trở ngại chính, răng ố vàng và sự khó chịu của hầu hết các phương pháp làm trắng răng, và rõ ràng có một mục tiêu, răng trắng hơn. Và cuối cùng, đáng nói nhất, không hề có sự kiện nào xảy ra trong đoạn nội dung đó, không có gì xảy ra. Thực sự, nội dung này chỉ bao hàm 2 hoặc 3 trong 6 tiêu chí. Nó có thể dành cho một phần quảng cáo hay, nhưng nó không phải là một câu chuyện. Tự sự 2, Tipping Point, là câu chuyện có thời gian 2 năm trước, nơi trốn, Đại học Leeds, một nhân vật chính, Dave Nell. Một trở ngại, các lệnh yêu cầu tạm dừng, một mục tiêu, chấm dứt các lệnh yêu cầu, và các sự kiện, các sinh viên chia sẻ tệp tin và nhà trường chạy thử tipping point, nó có tất cả chỉ dấu của một câu chuyện. Tự sự 3, chăm sóc răng miệng, không phải là một câu chuyện. Nội dung này khá lắt léo, nó chính là hình thức tự sự mà nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp luôn dùng và họ có thể dễ dàng coi nó là câu chuyện, nhưng hãy cùng xem xét các tiêu chí. Nó có nhắc tới thời gian là tháng 2 và Giáng sinh. Tuy thế, phần lớn đoạn văn không liên quan đến những thời điểm đó, không nhắc đến địa điểm, không rõ ai là nhân vật chính. Lúc có vẻ là bạn, lúc lại có vẻ là người mua hàng, nó cứ đổi tới đổi lui. Trở ngại có vẻ là những phương pháp bán hàng hiện tại và mục tiêu rõ là để bán nhiều bàn chải đánh răng hơn, nhưng các sự kiện lại là một đống lộn xộn, gồm những việc người đi mua hàng làm, những việc người mua đã làm, và những gì người mua và người bán đã cùng thực hiện. Nội dung này đáp ứng tốt 2 trong 6 tiêu chí và loanh quanh gần với 4 tiêu chí còn lại. Nó được miêu tả đúng nhất là một bài chào hàng thuyết phục và làm tương đối tốt ở phương diện đó, nhưng nó không thực sự là một câu chuyện. Tự sự 4, đồng hồ gỗ, là một câu chuyện. Cái này có lẽ là nội dung được xác định chính là một câu chuyện dễ dàng nhất. Đó là chuyện kể về một việc xảy ra với một người. Ngay cả đứa trẻ lên 10 cũng sẽ nhận ra nó là một câu chuyện. Nó có thời gian, tuần trước, nơi trốn, thang máy trong khu căn hộ. Một nhân vật chính, tác giả không được nêu tên. Một trở ngại, việc hiếm khi gặp được một người phụ nữ trong thang máy. Một mục tiêu, để cuối cùng gặp được người phụ nữ trong thang máy. Và các sự kiện, tất cả hoạt động và cuộc trò chuyện trong thang máy. Vậy thì, giờ chúng ta đã biết một câu chuyện là gì và cách nhận biết nó. Đó là phần khó, và bây giờ đến phần dễ. Một câu chuyện bán hàng là gì? Một câu chuyện bán hàng là bất kỳ câu chuyện nào được sử dụng trong quá trình giành được một vụ giao dịch và giữ chân được một khách hàng. Chính là vậy, như bạn sẽ thấy trong phần 1, các câu chuyện có thể được sử dụng trong mọi giai đoạn của quá trình bán hàng, từ những câu chuyện bạn tự nhắc bản thân trước khi chào hàng, cho đến việc gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người mua, tới chính màn chào hàng, sang phần thương lượng giá cả, tới chốt được giao dịch, và thậm chí sau khi mua bán xong, cho tới chăm sóc quan hệ. Đối với mục đích của chúng ta trong cuốn sách này, toàn bộ những cái đó đều là câu chuyện bán hàng. Bạn sẽ được tiếp xúc với các câu chuyện ví dụ và học cách triển khai chúng. Tổng kết. Ngày nay, việc coi bất kỳ bộ từ ngữ nào có ý nghĩa là một câu chuyện đã trở nên phổ biến. Tài liệu chiến lược là một câu chuyện. Tuyên ngôn sứ mệnh của công ty là một câu chuyện. Chương trình marketing mang một câu chuyện. Logo thương hiệu mang một câu chuyện. Câu chuyện trong bán hàng gồm 6 thuộc tính khác: thời gian, nơi trốn, nhân vật chính, trở ngại, thách thức, mục tiêu, các sự kiện. Action. 1. Hãy liệt kê những cụm từ thường được nhắc đến cho biết thời gian của một câu chuyện. 2. Cùng đọc lại bài Tự sự 2 và hãy chỉ ra 6 thuộc tính của câu chuyện trong đó. 3. Tương tự như vậy, ở bài Tự sự 3 thiếu đi những thuộc tính nào làm nó không được coi là một câu chuyện. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 2. Vì sao cần kể những câu chuyện bán hàng? So với các hình thức giao tiếp khác được dùng trong kinh doanh, việc kể chuyện có kha khá lợi ích độc đáo. Nó có thể giúp nắm bắt sự chú ý của người mua và thiết lập mối quan hệ qua lại giữa hai bên. Nó kết nối với những khu vực ra quyết định trong não bộ của người mua và giúp cho bạn cũng như sản phẩm của bạn dễ được ghi nhớ hơn. Nó thực sự có thể nâng cao giá trị cho sản phẩm của bạn hoặc làm bật lên ý chính của bạn bằng cách chuyển nó sang một bối cảnh khác. Các câu chuyện mang tính chất lan truyền và lan tỏa theo hình thức truyền miệng. Chúng khiến bạn trở nên độc đáo và nổi trội hẳn lên so với các đối thủ cạnh tranh. Và không giống một bài thuyết trình, người mua của bạn thực sự muốn bạn kể những câu chuyện cho họ nghe. Cuối cùng, so với việc bấm lật qua các trang slide của một bài chào hàng, thì kể chuyện thật đúng là vui hơn đối với cả bạn và khách hàng của bạn. Chương này bàn luận ngắn gọn 10 lý do thuyết phục tại sao kể chuyện là một công cụ bán hàng chủ đạo. Nếu bạn muốn đi sâu hơn vào khoa học và nghiên cứu học thuật đằng sau lý do vì sao việc kể chuyện có lợi, thì hãy xem danh sách các cuốn sách trong phần đọc tham khảo nằm cuối sách này. 1. Các câu chuyện giúp người mua thư thái và hoàn toàn tập trung lắng nghe. Nó tương tự phản ứng của sinh viên đại học có khi giảng viên ngừng viết công thức lên bảng và bắt đầu chia sẻ một câu chuyện riêng tư vặt vãnh hoặc na ná vậy. Các sinh viên thả lỏng trong giây lát, dừng ghi chép, dựa lưng vào ghế và hoàn toàn lắng nghe. Trong cuốn sách The 16 Second Sales Hook, tạm dịch, Nghệ thuật chốt đơn hàng trong 60 giây, chuyên gia bán hàng Kevin Rocker khi quan sát hầu hết người mua đã viết: chỉ thoáng thấy một bài văn chào hàng đang được ném về phía bạn thì cánh cửa lý trí của bạn liền đóng sầm lại. Việc kể chuyện có tác dụng tốt, chính xác bởi vì nó không có vẻ gì là một bài chào hàng đối với người mua, cũng như một câu chuyện không giống với bài giảng đối với một sinh viên. Cho nên, trong cả hai trường hợp, người mua và sinh viên đều mở rộng tâm trí và hoàn toàn lắng nghe. 2. Các câu chuyện giúp xây dựng các mối quan hệ vững chắc. Một cách kỳ diệu, việc kể chuyện gần như thiết lập được lòng tin là nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp. Một bản khảo sát hồi năm 1999 của New York Times, CBS đã hỏi: với loài người nói chung, bạn nghĩ có bao nhiêu người đáng tin cậy? Câu trả lời trung bình là 30%. Sau đó là: trong số những người bạn biết, bạn nghĩ bao nhiêu người đáng tin cậy? Câu trả lời trung bình tăng vọt lên 70%. Nó cho thấy điều gì? Nó cho thấy người không quen bạn thì ngầm định sẽ không tin tưởng bạn, nhưng những người quen bạn mặc định sẽ tin bạn, trừ khi bạn cho họ lý do khiến họ không tin tưởng. Kể một câu chuyện có thể đưa bạn từ 30% lên 70% vì nó cung cấp một cái nhìn thoáng qua, rất riêng tư, thân thiết và có lẽ là trọng yếu vào thế giới của bạn. Việc đọc các sự kiện trong bản lý lịch của bạn không thực tình khiến ai đó biết rõ hơn về bạn và dành đủ thời gian cho nhau có thể tốn đến vài tháng hoặc nhiều năm. Một câu chuyện là khoảng cách ngắn nhất giữa việc là một người xa lạ và một người bạn. Chuyển từ 30 lên 70% quan trọng đến mức nào? Đương nhiên là khá nhiều. Mike Parrott, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc thương mại của Costco Wholesale, đã nghiên cứu người mua trong suốt 15 năm. Ông nói: nếu bán cùng một thứ như nhau, người mua sẽ mua từ nhân viên kinh doanh mà họ thích nhất và tin tưởng nhất. Nó hơn cả các thỏa thuận được thiết lập và có rất nhiều thỏa thuận trong kinh doanh. Kể chuyện còn là phương pháp đáng tin cậy nhất để người mua mở lòng và kể cho bạn nghe chuyện của họ. Sau khi nghe người ta kể một trong những câu chuyện riêng tư, chân thật, thì gần như là không thể không chia sẻ lại một câu chuyện. Nó giống như việc mở rộng bàn tay ra để bắt tay vậy, không tử tế đáp lại, tức là thô lỗ. 3. việc kể chuyện tác động tới khu vực thực sự đưa ra quyết định trong bộ não. Phần lớn nghiên cứu khoa học nhận thức trong vòng 2 thập kỷ qua cho chúng ta biết rằng con người thường đưa ra những quyết định thuộc về tiềm thức, cảm xúc và đôi lúc thiếu lý trí ở một bộ phận trong não bộ, và sau đó điều chỉnh các quyết định một cách lý trí và logic bằng một bộ phận khác. Cho nên, nếu bạn đang cố gắng tác động lên quyết định của người mua, thì việc chỉ dùng sự thật và các lý lẽ lý trí là không đủ. Bạn cần gây ảnh hưởng tới họ về mặt cảm xúc, và các câu chuyện chính là phương tiện tốt nhất để bạn làm điều đó. Những nhân viên kinh doanh kỳ cựu biết rõ điều này nhờ kinh nghiệm. Rick Hinn là chủ của Tailwind Marketing, một công ty có trụ sở ở Arizona, cung cấp dịch vụ viễn thông tới từng nhà. Ông nói, thời khắc ít hiệu quả nhất trong cuộc trò chuyện trước cửa nhà là khi người đại diện kinh doanh của tôi căn cứ vào điều thực tế nhất. Ấy là khi họ thôi không nói về trải nghiệm và bắt đầu nhắc đến các con số. Khi chúng tôi nói, tôi sẽ cung cấp dịch vụ Internet 20 Meg với giá 29,95 USD một tháng. Và tôi sẽ cử một kỹ thuật viên tới đây trong vòng 2 ngày, lắp đặt miễn phí. Ông bà thấy sao? Thì khách hàng chẳng thèm quan tâm và bạn có thể nhìn thấy điều đó trong mắt họ. Nhưng khi người đại diện kinh doanh của ông kể cho khách hàng nghe câu chuyện về những người hàng xóm của họ đang tận hưởng dịch vụ mới như thế nào, hoặc để khách hàng tự kể về những vấn đề họ đang có với dịch vụ hiện tại, tình hình trở nên tốt hơn. Giống như Jonah Haidt, nhà tâm lý xã hội của Đại học New York đã quan sát được, não bộ của con người là một bộ xử lý câu chuyện, chứ không phải bộ xử lý logic. 4. Câu chuyện khiến khách hàng dễ nhớ bạn, ý kiến của bạn và sản phẩm của bạn hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy các sự việc dễ nhớ hơn nếu chúng được gắn với một câu chuyện hơn là được truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khác. Ví dụ, giáo sư Chip Hale của Đại học Stanford yêu cầu sinh viên trình bày về tội phạm trong 1 phút. Trung bình sinh viên sử dụng 2,5 số liệu thống kê trong bài trình bày, trong khi chỉ 1/10 sinh viên kể một câu chuyện. Nhưng khi sinh viên được yêu cầu nhớ lại các bài phát biểu, thì 63% nhớ được các tình tiết của các câu chuyện, chỉ có 5% nhớ được con số thống kê bất kỳ. Thế nhưng, thậm chí bạn chẳng cần phải tin vào những nghiên cứu này, bạn có thể chứng minh nó với chính mình ngay bây giờ bằng một bài kiểm tra nhỏ mà Andri Heckemann, một huấn luyện viên nghệ thuật kể chuyện người Đức, đã áp dụng cho khách hàng của bà. Hãy thử ghi nhớ chuỗi sự việc sau. 2 chân ngồi trên 3 chân, ăn 1 chân, rồi xuất hiện 4 chân và đánh cắp 1 chân từ 2 chân. Tiếp đó, 2 chân đập 4 chân bằng 3 chân và lấy lại 1 chân của mình. Bạn có thể nhớ được, nhưng có lẽ bạn sẽ mất vài phút lặp lại vài lần và tập luyện mới nhớ được chính xác. Bây giờ, hãy thử ghi nhớ một chuỗi sự việc tương tự, được chia sẻ dưới hình thức một câu chuyện có nhân vật, mục tiêu và trở ngại. Một cậu bé, 2 chân, ngồi trên một chiếc ghế đầu, 3 chân, gặm một khúc xương gà, 1 chân, rồi xuất hiện một con chó, 4 chân, đánh cắp khúc xương gà, 1 chân, từ cậu bé, 2 chân. Tiếp đó, cậu bé, 2 chân, đập con chó, 4 chân, bằng chiếc ghế đầu, 3 chân, và lấy lại khúc xương gà của mình, 1 chân. Lúc này, có khả năng bạn đã có thể thuật lại loạt sự kiện một cách hoàn hảo sau khi đọc qua câu chuyện chỉ 1 lần. Câu chuyện tạo ra trong đầu bạn một cảnh tượng có ý nghĩa mà bảng liệt kê đơn giản gồm các sự kiện không thể làm được. Cảnh tượng đó làm đầu bạn ghi nhớ dễ hơn là việc bảng liệt kê sự kiện. Các câu chuyện tạo ra các cảnh tượng, các con số và sự việc không liên quan thì không. Cuối cùng, vốn dĩ bạn biết câu chuyện dễ nhớ hơn sự việc không mấy liên quan hoặc rời rạc. Mỗi người hiện đang đọc cuốn sách này đều biết, đến giờ này ngày mai, bạn sẽ chẳng nhớ được quá 2 hoặc 3 nội dung trong sách 10 lý do vì sao nghệ thuật kể chuyện lại hữu hiệu trong kinh doanh. Nhưng bạn sẽ nhớ tới câu chuyện đảo lợn nằm ngay đầu sách. Và đến tuần tới, tháng tới, hoặc thậm chí năm sau, đa số các bạn sẽ không nhớ gì về danh sách này. Thế nhưng, tất cả sẽ nhớ hầu hết các sự việc trong câu chuyện đảo lợn, và có lẽ có khả năng kể lại nó không kém gì Chris Gook. 5. Kể chuyện thực sự nâng cao giá trị sản phẩm bạn đang bán. Tháng 7 năm 2009, nhà báo Rob Walker và tác giả Josh Glenn đã tiến hành một thí nghiệm đáng chú ý. Họ mua 10 món đồ bình thường, đã qua sử dụng, từ các cửa hàng đồ cũ và hàng thanh lý, một chai đựng bi, một chiếc nhiệt kế thực phẩm, một cái chày gỗ, một con ngựa đồ chơi màu hồng, một cái nắp chai, một kẹp hạt rẻ hình ông già Noel, vân vân. Mỗi vật phẩm có giá trung bình 1,29 USD. Tiếp theo, họ yêu cầu các tình nguyện viên viết những câu chuyện hư cấu ngắn về từng vật phẩm. Giả dụ, đi kèm một chú lợn tiết kiệm bằng gốm, một tác giả đã viết câu chuyện từ góc nhìn của một bé gái, nghĩ chú lợn tiết kiệm đã bị yểm bùa. Mỗi lần lĩnh lương, bố cô bé sẽ về nhà và nhét một nửa số lương vào chú lợn, chỉ để chứng kiến chỗ tiền giấy trong bụng lợn biến thành tiền xu và cuối cùng biến mất trong tuần. Sau đó, Walker và Clint đưa từng món đồ lên bán trên eBay. Nhưng thay vì đặt một đoạn miêu tả đơn giản bên cạnh hình ảnh của món đồ, họ chỉ để câu chuyện tưởng tượng được viết cho nó. Họ rất thận trọng để đảm bảo làm rõ ý rằng câu chuyện thuần túy là hư cấu, để không ám chỉ rằng món đồ được bán theo cách nào đó lại đặc biệt hơn một món đồ gia đình bình thường như vẻ ngoài của nó vậy. Trong vòng 5 tháng, toàn bộ 100 món đồ đã được bán hết. Các nhà thí nghiệm ban đầu đã trả 128,74 USD cho các món đồ, nhưng giá bán đã thanh toán trên eBay tổng cộng là 3.612,51 USD, tăng 2.800% giá trị. Theo lời Walker và Glynn, thí nghiệm của họ thể hiện hình thức kể chuyện biến những đồ vật tầm thường thành có ý nghĩa. Nói cách khác, các câu chuyện đã thay đổi các vật rẻ tiền thành những món đồ có giá trị. Bây giờ, cũng những món đồ đó, nếu giao trên eBay kèm một đoạn miêu tả đơn giản thay cho một câu chuyện, liệu nó có thể bán được cao hơn mức giá ở cửa hàng đồ cũ hay không? Tất nhiên rồi, nhưng những trải nghiệm như mua bức tranh chú lợn giữa đại dương của Chris Cook chỉ sau khi nghe được câu chuyện của anh ta đã thuyết phục tôi rằng phần lớn trong khoản tăng 2.800% giá trị đích thực là nhờ câu chuyện. Trên thực tế, chúng ta sẽ thấy ở chương 7 rằng điều này là một trong những mục đích chính của việc chia sẻ một câu chuyện trong khi chào hàng. 6. Kể chuyện làm bật lên ý chính của bạn bằng cách chuyển nó sang bối cảnh khác. Trong cuốn sách tuyệt vời và không được đánh giá đúng mức, Short Tales và Hard Access, tạm dịch, những câu chuyện linh hoạt và bộ khuôn mẫu, Paul Lanigan và Dennis Goodbody đã miêu tả khía cạnh này của nghệ thuật kể chuyện, hoạt động tương tự một nhiếp ảnh gia sử dụng màn vây, chính là tấm phông nền cong màu trắng, để nhân vật chính đứng ở phía trước mà bạn nhìn thấy trong phòng chụp ảnh. Mọi thứ mà họ chụp ở phía trước, nó đều vô cùng sắc nét và rõ ràng, từng chi tiết được nhìn thấy vì không có gì khác làm sao nhãng. Trong trường hợp của chúng ta, ta cần phông nền cho câu chuyện nhằm đưa ra một bối cảnh trong đó hành động có thể diễn ra bằng cách biến nó thành lạ lùng, siêu thực hoặc lập dị. Chúng ta nhắc cho người nghe rằng phần nằm ở trung tâm chính là đoạn họ cần chú ý. Mike Figliolo là người đã chứng kiến sức mạnh chuyển dịch bối cảnh, ngữ cảnh, khung cảnh, phạm vi của kể chuyện trong nhiều năm. Mike là nhà sáng lập của Thought Leaders LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên đào tạo nhân viên cấp cao ở Columbus, Ohio. Kể từ khi lập nên công ty năm 2004, ông giảng dạy về nghệ thuật lãnh đạo, tầm ảnh hưởng và các kỹ năng giải quyết vấn đề cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp thế giới. Các lớp học của ông thường kéo dài cả ngày với 15 đến 30 nhân viên cấp cao trong lớp. Nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy, Mike sáng tác những tình huống nghiên cứu hư cấu được đơn giản hóa cho người tham gia tập vận dụng những kỹ thuật mới mà ông hướng dẫn họ. Quan trọng là ông cố tình tạo ra các ví dụ nằm ngoài ngành nghề của học viên mà ông đang dạy. Đôi khi một khách hàng sẽ hỏi, tại sao không sáng tác một tình huống nghiên cứu dựa trên ngành kinh doanh của chúng tôi? Chẳng phải nó sẽ khiến việc học tương tác tốt hơn sao? Câu trả lời của Mike rất thuyết phục. Ông nói, theo kinh nghiệm của tôi, khi mình dùng các ví dụ mọi người trong lớp quen thuộc, có hai điều sẽ xảy ra. Đầu tiên, học viên sẽ nói cho tôi tất cả những gì không đúng với tình huống nghiên cứu hư cấu, nói mấy chuyện như, thực tình chúng tôi không làm như thế, hay thầy đang dùng những con số lạc hậu rồi. Chuyện đó có thể hiểu được bởi con người muốn mọi chuyện phải đúng, và khi chúng không đúng, họ bị ám ảnh bởi cái sự sai, mặc dù tình huống nghiên cứu chỉ là hư cấu. Thứ hai, họ bỏ quá nhiều thời gian cố gắng giải quyết vấn đề và đạt được đáp án đúng, thay vì chú trọng vào những công cụ và kỹ thuật mới tôi đang cố dạy họ. Dùng một bối cảnh không quen thuộc sẽ buộc họ tập trung vào những phương pháp tôi muốn họ học được, thay vì sa đà vào số liệu hư cấu của một ngành cụ thể nào đó. 7. Các câu chuyện có tính lan truyền. Nếu bạn tạo ra một bài chào hàng xuất sắc, nó sẽ chỉ dừng lại trong căn phòng nơi bạn trình bày nó. Nhưng khi bạn kể một câu chuyện tuyệt hay, nó có thể chu du vòng quanh thế giới. Trong cuốn sách What's Your Story? Tạm dịch, câu chuyện của bạn là gì? Của mình. Bậc thầy bán hàng Craig Goodman nhận xét. Người bán hàng hiếm khi có thể cùng lúc tiếp xúc với tất cả những người có quyền quyết định. Đây chính là chỗ hữu ích của các câu chuyện, vì chúng có nhiều khả năng lan tỏa từ khách hàng này sang khách hàng khác hơn. Goldman giải thích bằng cách đặt câu hỏi: bạn nghe thấy ai đó nói thế này lần gần đây nhất là khi nào? Ôi, anh sẽ chẳng bao giờ hình dung ra bài thuyết trình bằng PowerPoint mà tôi vừa được nghe đâu. Có lẽ là chưa bao giờ, nhưng người ta toàn nói như vậy về một câu chuyện hay. Ngay cả khi bạn là người được nghe một bài chào hàng tuyệt vời, cũng khó để thuật lại nó cho ai khác ở văn phòng, mà trong tay không có tất cả tài liệu và các trang slide giống như nhân viên kinh doanh có khi người ta trình bày bài chào hàng với bạn. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng kể lại một câu chuyện, không cần lời nhắc, ghi chú hoặc thậm chí là không một slide nào và họ làm được, và đấy chính là điểm quan trọng. 8. Việc kể chuyện trao cho bạn cơ hội trở nên độc đáo. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Hầu hết người mua hàng chuyên nghiệp đã trải nghiệm tất thảy rồi. Họ đã từng nghe mọi bài chào hàng, mọi chiến lược và mọi câu thử chốt giao dịch trong sách. Họ từng nghe chúng từ bạn, từ các đối thủ của bạn và từ hai người gần đây nhất làm công việc giống bạn. Và như chuyên gia kể chuyện Doug Stevenson nhận xét trong cuốn sách Storyteller Method, tạm dịch, phương pháp kể chuyện trong kịch, người ta đang khao khát người kể sẽ kể cái gì đó mà họ chưa biết. Câu chuyện của bạn sẽ cho phép bạn đem lại điều ấy cho họ. Kể chuyện là cách để bạn trở nên nổi bật giữa đám đông với đôi điều thú vị và độc đáo để nói. Nó không chỉ tách biệt bạn khỏi đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh mà còn khỏi các bậc tiền bối, vì các câu chuyện bạn kể sẽ không phải là những thứ do phòng marketing, đại lý quảng cáo hay thậm chí là trưởng phòng kinh doanh của bạn chế biến. Chúng là những câu chuyện của bạn. Không ai khác có được chúng trừ khi bạn quyết định chia sẻ. 9. Người mua muốn nghe thêm câu chuyện từ bạn. Năm 2013, Forrester Research đã thực hiện một bản khảo sát hỏi 319 người mua hàng ở cấp quản lý thuộc khu vực Bắc Mỹ và châu Âu rằng các nhân viên kinh doanh liên lạc với họ có sự chuẩn bị trước thường xuyên đến mức nào. Nhóm người mua đáp lại khoảng 62% cuộc gặp là nhân viên kinh doanh có hiểu biết về công ty và sản phẩm họ giới thiệu, 42% có kiến thức về ngành của người mua, nhưng chỉ 21%, thấp nhất trong bản khảo sát, có các ví dụ hoặc tình huống nghiên cứu tương quan để chia sẻ. Nói cách khác, cứ 5 lần chào hàng của nhân viên kinh doanh thì có một lần bao hàm đủ các câu chuyện khiến người mua hài lòng. Nghiên cứu định tính của chính tôi cũng ủng hộ điểm này. Một trong số câu hỏi tôi đặt ra cho các chuyên gia thu mua là: kiểu câu chuyện nào bạn muốn nghe từ nhân viên kinh doanh? Trong các đáp án, nhất quán nhất là về các câu chuyện giúp họ hiểu được: 1. Tại sao công ty của bạn được thành lập và thành lập như thế nào? 2. Bạn là ai và các giá trị của bạn là gì? 3. Sản phẩm bạn đang bán được sáng chế ra như thế nào và tại sao? 4. Các câu chuyện về cách tạo ra sản phẩm. 5. Mức độ trung thực họ có thể mong đợi ở bạn và công ty của bạn. Ví dụ, My Parrot của Costco đã rất nhanh nhạy khi kể lại câu chuyện về Dan Huis vào năm 1975, đã bực tức ra sao với chất lượng kém và giá thành cao của các sản phẩm giặt tẩy. Thế là, theo đúng phong cách của một thương nhân, ông bắt đầu tự chế sản phẩm tẩy rửa trong nhà để xe của mình và bán nó cho những cửa hàng tạp hóa lân cận. Công ty của ông, Huis Detergents, giờ gọi là Sun Products, cuối cùng đã trở thành nhà sản xuất lớn nhất của các sản phẩm tẩy rửa có thương hiệu bán lẻ ở Bắc Mỹ, bao gồm thương hiệu Kirkland Signature được bán trong Costco. Mike khẳng định những câu chuyện tương tự như vậy kể rất nhiều về công ty đang cố gắng bán hàng cho bạn. Đôi khi, lý do tại sao họ làm và cái họ làm có tầm quan trọng như nhau, và câu chuyện sẽ truyền đạt được điều đó theo cách dễ nhớ và hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc trình bày. Huis Detergents được thành lập nhằm tạo ra sản phẩm giặt tẩy chất lượng cao và giá cả phải chăng. 10. Kể chuyện vui hơn trình bày một bài chào hàng khuôn mẫu đối với bạn và cả người mua. Jennifer Doherty là giám đốc thu mua của bang Pennsylvania. Cô cho biết bạn có thể nhận ra khi một nhân viên kinh doanh đã trình bày cùng một bài chào hàng hết lần này đến lần khác và họ cũng chán ngấy nó. Họ lật nhanh cho qua một bảng PowerPoint tiêu chuẩn, không có nhiều thay đổi trong giọng nói, hay dừng lại để xem bạn có câu hỏi nào không. Và nếu bạn cho là việc thể hiện một bài chào hàng khuôn mẫu sẵn đều là tẻ nhạt, thì hãy nghĩ xem mình có thể hào hứng đến độ nào khi đóng vai trò nạn nhân tiếp nhận. Việc kể chuyện tạo cho bạn một cái cớ để không đi theo kịch bản, giữ cho cuộc trò chuyện tự nhiên và trôi chảy mà như Jennifer chỉ ra là rất quan trọng, bởi mua và bán giống như hẹn hò, nếu nó không tự nhiên và trôi chảy, có lẽ nó sẽ không thành công. Kể chuyện làm cho chúng ta sinh động hơn và nhờ vậy tạo thành các kết nối giàu ý nghĩa hơn. Nó khiến chúng ta cười và có thể làm chúng ta bật khóc. Kể chuyện đưa đến những bất ngờ làm ta mở to mắt kinh ngạc và miêu tả những khoảnh khắc nguy nan mà ta rúm lại sợ hãi. Kể chuyện là hình thức giao tiếp tự nhiên và thú vị nhất của nhân loại. Nếu hoài nghi, hãy thử chuyển đổi cốt truyện của một tiểu thuyết hoặc bộ phim thành đề cương cùng các ý nổi bật cạnh đầu dòng và hãy xem nó một lần nữa mất đi khả năng tạo ra khác biệt trên thế gian này nhanh như thế nào. Tôi chia sẻ lý do này cuối cùng, vì nếu tôi để nó là một trong những lý do đầu tiên, vài độc giả hẳn sẽ bớt coi trọng toàn bộ các nguyên nhân này. Tại sao vậy? Bởi niềm vui nghe không giống một nguyên nhân chính đáng để thay đổi cách bạn kiếm sống. Nhưng nên thế, nếu bạn đang dự định dành 3 thập kỷ hoặc hơn tham gia vào bất cứ hoạt động nào, tốt hơn bạn nên thích nó, nếu không bạn sẽ chẳng trụ nổi một nửa thời gian trước khi từ bỏ để đi làm việc khác bạn thực sự yêu thích. Và bạn cũng làm cho nó trở nên thú vị hơn đối với hàng trăm người mua tiềm năng sẽ dành ra 3 thập kỷ để họp hành cùng những người như bạn. Kiểu gì, họ cũng sẽ cảm ơn bạn bằng nhiều vụ làm ăn hơn. Bây giờ, bạn đã hiểu vì sao mình nên kể nhiều câu chuyện bán hàng. Hãy chuyển sang bạn cần kể những câu chuyện bán hàng nào. Tổng kết 10 lý do thuyết phục bạn tại sao kể chuyện là công cụ bán hàng tuyệt vời. 1. Các câu chuyện khiến người mua thư thái và sẵn lòng tập trung lắng nghe. 2. Các câu chuyện giúp xây dựng các mối quan hệ vững chắc. 3. Việc kể chuyện có thể tác động tới khu vực thực sự đưa ra quyết định trong não bộ. 4. Câu chuyện khiến khách hàng dễ nhớ bạn, ý kiến của bạn và sản phẩm của bạn hơn. 5. Kể chuyện giúp nâng cao giá trị sản phẩm bạn đang bán. 6. Kể chuyện giúp nêu bật lên ý chính bằng cách chuyển câu chuyện sang một bối cảnh khác. 7. Các câu chuyện có tính lan truyền. 8. Việc kể chuyện giúp bạn trở nên độc đáo. 9. Người mua muốn nghe thêm câu chuyện từ bạn. 10. Kể chuyện vui hơn trình bày một bài chào hàng khuôn mẫu. Action. 1. Giải thích tại sao việc kể chuyện có thể tác động tới khu vực thực sự đưa ra quyết định trong não bộ. 2. Việc kể chuyện nâng cao giá trị sản phẩm như thế nào. 3. Lý do gì khiến một câu chuyện có tính lan truyền. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Phần 1. Những câu chuyện bán hàng bạn cần và nên kể chúng vào lúc nào? Phần lớn nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp coi quá trình bán hàng là một hoạt động dài lâu và làm nhiều giai đoạn, kéo dài từ rất sớm trước khi diễn ra cuộc gặp mặt chào hàng cho tới rất lâu sau khi vụ mua bán đã thành và hàng đã giao. Một tập hợp những chi tiết phổ biến nhất là như thế này. Giai đoạn ban đầu gồm việc xác định một khách hàng tiềm năng lý tưởng, đặt bản thân vào vị trí sắp sửa gặp gỡ những khách hàng tiềm năng mới, ví dụ tạo dựng quan hệ tại một buổi hội thảo trong ngành và chuẩn bị cho lần thăm hỏi chào hàng. Tiếp theo là tạo quan hệ tốt với khách hàng tiềm năng, khám phá nhu cầu của họ, đánh giá họ như một vị khách hàng đáng mong muốn, xác định sản phẩm hoặc giải pháp tốt nhất sẽ chào mời, trình bày bài thuyết trình chào hàng, giải quyết các ý kiến phản bác, đàm phán giá và chốt giao dịch. Những giai đoạn cuối cùng gồm dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi giao hàng và quản lý quan hệ tiếp diễn với khách hàng trong dài hạn. Điều đó chỉ ra rằng nghệ thuật kể chuyện đang được sử dụng thành công trong mọi giai đoạn tiếp xúc với khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng. Một số nhân viên kinh doanh mà tôi từng phỏng vấn đã chủ đích vận dụng nghệ thuật kể chuyện trong toàn bộ các giai đoạn liên lạc với khách hàng. Tuy nhiên, đa số chỉ chú trọng đến việc kể chuyện ở một hoặc vài giai đoạn. Còn việc họ dùng kỹ năng kể chuyện vào giai đoạn nào thì khác biệt tùy từng người. Đó cũng là bằng chứng nữa cho thấy việc kể chuyện được áp dụng thành công ở mọi giai đoạn tiếp xúc khách hàng. Trong những chương sau, bạn sẽ tìm thấy các ví dụ về những câu chuyện có thật mà nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp sử dụng, và trong một số trường hợp là trưởng phòng thu mua được sắp xếp theo các giai đoạn của quá trình bán hàng. Tôi có 3 mục đích khi chia sẻ chúng. Lý do thứ nhất là để cung cấp bàn đạp, giúp bạn có các ý tưởng triển khai câu chuyện của chính mình cho từng giai đoạn bán hàng. Tôi nhận thấy rằng hầu hết những người tôi đã phỏng vấn đều sẵn sàng vận dụng nghệ thuật kể chuyện nhiều hơn, chẳng qua họ chưa có những ý tưởng câu chuyện hay để sử dụng cho mỗi giai đoạn. Lý do thứ hai là nhằm cung cấp cho bạn một số kinh nghiệm với những câu chuyện bán hàng hay, hiệu quả. Trước khi bước vào phần 2, lúc đó chúng ta sẽ bàn đến cách chế tác những câu chuyện hấp dẫn của riêng bạn. Như chúng ta đã thấy trong chương 1, đa số những cái ngày nay bị nhầm tưởng là câu chuyện đều không đúng. Khi bạn đọc các câu chuyện trong phần 1, hãy bắt đầu ghi chú lại những yếu tố chung giữa chúng. Bạn thích và không thích điểm nào ở từng câu chuyện, và sự khác biệt giữa một câu chuyện hay và một câu chuyện xuất sắc là gì? Lý do thứ 3 khi chia sẻ những câu chuyện này là vì tôi sẽ nhắc lại một vài trong số đó, làm ví dụ giúp minh họa các kỹ thuật kể chuyện trong phần 2. Bạn cũng sẽ tìm thấy ý tưởng từ nhiều nhân vật tôi phỏng vấn, làm cách nào dùng câu chuyện của mình lèo lái các giai đoạn trong quá trình bán hàng. Đó là kiểu tri thức bạn sẽ thông suốt khi phỏng vấn những người có tổng cộng hơn 1.000 năm kinh nghiệm bán hàng chuyên nghiệp. Chương 3. Giới thiệu bản thân. Cơ hội sớm nhất bạn có để kể chuyện là thời điểm bạn giới thiệu bản thân với một khách hàng mới tiềm năng. Nó có thể nằm trong một bức email bạn sẽ gửi đi, hoặc một cuộc điện thoại bạn sẽ thực hiện với mục đích giới thiệu mình, hoặc nó có thể là lúc gặp mặt trực tiếp trong một sự kiện kết nối quan hệ nghề nghiệp, khi bạn đang trao đổi danh thiếp công tác cùng ai đó. Người đó có thể có, hoặc không, trở thành một khách hàng tiềm năng. Bất kể địa điểm là đâu, câu hỏi bạn đang trả lời có khả năng giống nhau. Bạn làm nghề gì vậy? Cách bạn trả lời câu hỏi đó sẽ quyết định mức độ quan tâm mà khách hàng tiềm năng có khi lắng nghe mọi điều khác bạn muốn nói. Trước khi xóa email hoặc lúng túng đào tẩu ra khỏi chỗ quầy cốc thai, giải thích đơn giản việc bạn làm. Nhìn chung có hai kiểu câu chuyện được dùng đến ở giai đoạn này của mối quan hệ. Kiểu thứ nhất giải thích bạn làm nghề gì một cách có ý nghĩa nếu khán giả của bạn tình cờ là một khách hàng tiềm năng mà không khiến họ ngủ gật nếu họ không phải. Nói cách khác, câu chuyện sẽ tránh được kiểu cách doanh nghiệp buồn tẻ mà đảm bảo sẽ khiến bạn phải đứng trơ trọi ở bàn bày đồ khai vị. Tôi đại diện cho một công ty hàng đầu về tối ưu hóa các kênh phân phối giữa trung tâm sản xuất cốt lõi và trải nghiệm mong muốn của người tiêu dùng. Trong cuốn sách Unique Sales Stories, tạm dịch những câu chuyện bán hàng độc đáo, Mark Satterfield đưa ra câu chuyện dưới đây vì mục đích giống hệt như tôi đang nói đến. Thay vì bài trình bày gây kinh ngạc như trên, hãy tưởng tượng nếu chuyên gia về kênh phân phối hàng của chúng ta đã trả lời câu hỏi thế này. Vâng, giả sử bạn đang làm trong ngành buôn bán thịt gà. Đó là món hàng tương đối dễ bị hỏng và tôi không biết bạn đã bao giờ mở bọc gói một con gà mua ở cửa hàng thực phẩm mà nó đã hỏng chưa, nhưng đó không phải là trải nghiệm bạn muốn lặp lại. Dù sao thì chỗ lắt léo là làm cách nào để bạn đưa gà từ trang trại đến cửa hàng bán lẻ trong vòng chưa đầy 3 ngày, toàn bộ đã sẵn sàng để nấu mà vẫn thơm. Quá trình đó có rất nhiều giai đoạn phải di chuyển, liên quan tới rất nhiều người, thực ra là rất nhiều công ty khác nhau, và nếu một khâu bị trục trặc trên quãng đường từ trang trại đến cửa hàng bán lẻ, thì toàn bộ đống đó biến thành một thảm cảnh khổng lồ và bốc mùi cực kỳ nhanh. Vậy nên, về cơ bản, việc tôi làm là quan sát toàn bộ các bước trong quá trình và cố gắng tìm xem chúng tôi có cách nào để thực hiện chúng nhanh hơn, tốt hơn, rẻ hơn hoặc hiệu quả hơn không. Hãy xem, nói vậy mạch lạc và thú vị hơn biết bao. Tất nhiên, nó tốn thời gian hơn chút. Theo tôi ước tính thì hơn 30 giây. Nhưng vậy thì làm sao? Ai lại thả chịu đựng 10 giây đồng hồ tẻ nhạt, quá gượng gạo và chẳng có ích lợi gì thay vì 40 giây của một câu chuyện chân thật, gợi mở đối thoại và thậm chí là giàu tính giải trí, thực sự giải đáp được câu hỏi cơ chứ? Quan trọng hơn là, trong hai loại đáp án này, câu trả lời nào có khả năng khiến bạn được mời tới chào hàng một lần ở văn phòng của người mua? Đúng là vậy đấy. Như vậy, nếu đáp án của bạn cho câu hỏi tôi làm nghề gì, nghe giống như câu đáp đầu tiên ở trên, thì bạn có một vài việc cần làm. May mắn thay, đây là một trong những câu chuyện dễ triển khai nhất mà bạn sẽ gặp trong sách này. Chúng ta đang bắt đầu từ cái đơn giản. Nó quá dễ là vì, như bạn có thể đã nhận ra rồi, nó hoàn toàn là chuyện bịa. Nó là một câu chuyện hư cấu, dựa trên một tình huống giả định, cho nên không giống những câu chuyện điển hình chúng ta sẽ bàn đến trong sách này, bạn không cần vắt óc để nhớ hết các chi tiết hoặc truy lùng các sự kiện chính xác của tình huống, cứ dựa vào kiến thức bạn có về công việc và về những dạng vấn đề đặc thù mà công ty bạn hay xử lý và sáng tác một đường dây câu chuyện hợp lý xoay quanh nó. Bạn biết mình có vẻ làm đúng rồi khi bạn có thể kể câu chuyện cho mẹ, vợ chồng hoặc con cái và họ có thể hiểu bạn đang làm nghề gì. Vậy thì, bài tập về nhà đầu tiên của bạn là triển khai loại câu chuyện này cho chính mình. Cách làm như sau, bắt đầu bằng cách tạo ra một nhân vật chính ở trong ngành nghề đặc thù mà bạn muốn làm. Giả sử bạn đang làm trong ngành kinh doanh thịt gà. Tiếp theo, miêu tả một chuỗi sự kiện hợp lý, chuyển gà từ trang trại đến cửa hàng bán lẻ, gây ra vấn đề mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được thiết kế để xử lý. Toàn bộ đống đó biến thành một thảm cảnh khổng lồ và bốc mùi. Kết thúc bằng một câu chuyện miêu tả bạn làm gì để giải quyết vấn đề ấy. Vậy nên, về cơ bản, việc tôi làm là quan sát toàn bộ các bước trong quá trình và cố gắng tìm xem chúng tôi có cách nào thực hiện chúng nhanh hơn, tốt hơn. Đừng vội lo lắng về cấu trúc và hình thức của câu chuyện. Bạn sẽ học được toàn bộ chi tiết cơ bản cần thiết làm sao để chế tác được những câu chuyện bán hàng hấp dẫn trong phần 2. Còn bây giờ, hãy chỉ viết ra giấy một vài chi tiết và ý tưởng. Bạn sẽ quay lại sau để biến chúng thành một câu chuyện xuất sắc. Một khi bạn có chút kinh nghiệm kể dạng câu chuyện kiểu này, bạn có thể bắt đầu ứng tác thêm chi tiết dựa trên ngành nghề của người bạn đang trò chuyện cùng. Khi họ hỏi bạn làm nghề gì, hãy bắt đầu bằng cách hỏi họ làm trong ngành nào, sau đó sáng tạo câu chuyện của bạn xoay quanh nó. Ồ, anh làm ngành dược à? Thế thì lúc nào chuỗi hàng lưu kho của anh cũng có những sản phẩm siêu đắt, và nếu một khách hàng có quá nhiều, sẽ có những sản phẩm hết hạn và phải bỏ đi. Giải thích bạn từng giúp ai và giúp như thế nào. Dạng câu chuyện thứ hai thường được kể ở giai đoạn quan hệ này đi sâu hơn kiểu đầu tiên. Nó đưa ra những ví dụ có thật của các khách hàng bạn từng giúp và cách bạn giúp họ. Như nhà tư vấn kinh doanh Mike Weinberg giải thích, ở giai đoạn này, mục tiêu trong câu chuyện của bạn là lôi kéo khách hàng tiềm năng chịu gặp gỡ bạn để cho họ thoáng hiểu được họ sẽ bỏ lỡ gì nếu sau đó không nói chuyện với bạn. Đây là một ví dụ thực tế cho thấy chuyện sẽ ra sao khi sự việc được xử lý tốt từ góc nhìn của một khách hàng tiềm năng. Trong trường hợp này, vị khách tiềm năng đó là Clay Bolton, một giám đốc bộ phận thu mua toàn cầu của Abercrombie & Fitch. Tháng 7 năm 2015, Clay tham dự một diễn đàn tìm nguồn cung ứng chiến lược ở Newport Beach, California. Một phần của hội thảo bao gồm phần kết nối quan hệ nghề nghiệp mà những người tham gia gọi đùa là giống hẹn hò tốc độ. Người mua và người bán chọn đối tượng họ sẽ muốn gặp gỡ nhất trong thời gian kết nối quan hệ nghề nghiệp. Thế là họ có 30 phút ngồi chung bàn trước khi đổi luân phiên cho người kế tiếp. Một trong 6 cuộc hẹn hò của Quirk ngày hôm đó là với Ben Kobena, sale của tập đoàn Electronic. Sale của tập đoàn Electronic Action Service, EASI. EASI thực hiện dịch vụ đấu giá ngược cho người mua hàng. Về cơ bản, công ty mời nhiều nhà cung ứng đặt giá thầu cho hợp đồng để cung cấp cái người mua cần. Nhiệm vụ của Quirk chủ yếu là mua những hàng hóa và dịch vụ gián tiếp cho Abercrombie. Đó là mọi thứ Abercrombie mua cho các cửa hàng của mình mà không trở thành một bộ phận của mặt hàng quần áo, tiện ích chung như điện, nước, dịch vụ đi lại, phần mềm và phần cứng IT, vân vân. Và đó chính xác là loại sản phẩm EASI giàu kinh nghiệm nhất. Đó là lý do Ben muốn gặp Quirk. Nhưng vào ngày hôm đó, Quirk lại muốn biết liệu kiểu đấu giá ngược ấy có thể hiệu quả với loại dịch vụ hoặc vật tư trực tiếp hay không? EASI gần như không có kinh nghiệm đối với mảng trực tiếp này. Vì vậy, nhằm thuyết phục được cô rằng việc bỏ thời gian gặp mình thêm lần nữa là nên làm, Ben phải chọn một kinh nghiệm duy nhất mà AESI có về đấu giá vật tư trực tiếp và khiến nó phát huy tác dụng cho mình. Kết quả là anh đã kể kinh nghiệm với một nhà may mặc hàng xa xỉ nổi tiếng thế giới có trụ sở ở New York cho cô nghe. Họ thường làm việc với 3 nhà cung ứng cho sản phẩm vải cashmere của họ, 2 nhà cung ứng ở Scotland và 1 ở Italia. Nhưng năm nay, họ nhận được hồ sơ dự thầu thứ 4 đến từ một nhà sản xuất Trung Quốc. Các nhà cung ứng thông thường của họ đặt giá từ 165 USD đến 175 USD một cuộn, nhưng hồ sơ dự thầu của nhà cung cấp Trung Quốc lại là 125 USD một cuộn. Trong một kế hoạch trị giá 3 triệu USD thì 30% số tiền tiết kiệm được là rất lớn, nên sẽ gần như không thể từ chối. họ đặc biệt đề cao cả chất lượng, chứ không chỉ giá tiền. Trên thực tế, họ có một quy trình nghiêm ngặt kiểm tra toàn bộ vật liệu thô mua về. Thợ kéo sợi ở bên nhà cung cấp gửi cho họ một mẫu cashmere. Sau đó, họ đưa nó cho thợ dệt của mình để làm thành sản phẩm. Và các thợ dệt tiếp tục thử nghiệm khi mặc nó, xem mức độ vón sợi nhanh đến đâu. Họ đã kiểm tra vải của bên Trung Quốc và kết quả rất tốt. Điều họ chưa thể biết là liệu chất lượng đó sẽ chắc chắn đảm bảo khi giao hàng hay không. Nhưng với khoản tiết kiệm 1 triệu USD Mỹ cứ thử thách họ kia, suy xét đó có nguy cơ bị ép thành yếu tố nhỏ hơn trên cán cân. Cái họ cần biết là những mức giá tốt nhất có thể có từ tất cả các nhà cung cấp, sao cho họ có thể quyết định liệu khoản tiết kiệm được có đáng để mạo hiểm chọn nhà cung cấp Trung Quốc hay không. Và đó chính xác là việc chúng tôi đã giúp họ làm, vì nhà cung cấp Trung Quốc rõ ràng sẽ là bên đấu thầu giá thấp, nên chúng tôi đã thực hiện một cuộc đấu giá ngược, thực sự chỉ gồm 3 nhà thầu còn lại. Ngay từ đầu, chúng tôi nêu luôn giá đặt thầu là 125 USD, để tất cả biết có một nhà khác đang có mức đặt thầu thấp. Nhưng mục đích chân chính là khiến 3 nhà thầu kia đưa ra đề nghị sắc bén hơn. Chúng tôi liên hệ với tất cả các nhà cung ứng và giải thích quy trình. Tiếp theo, trong khoảng 45 phút, chúng tôi đã tiến hành đấu giá. Từng nhà cung cấp có vài cơ hội để đặt giá và đặt lại giá khi mức giá hạ xuống. Đến cuối thời gian, 3 nhà cung cấp đều hạ giá đặt thầu nhưng không đủ để đấu với giá đặt của phía Trung Quốc. Nhưng chuyện đó không quan trọng, cuộc đấu giá đã cho họ một bức tranh chân thực về định giá thị trường. Hơn nữa, quy trình của EASI cũng thu thập được thông tin khác về các nhà cung cấp mà bình thường các khách hàng của họ có lẽ không thể tiếp cận. Và chính lúc ấy là lúc giám đốc thu mua của họ thực sự giành được một vị trí trên bàn đưa ra quyết định. Trong một tình huống bình thường, người bên sản xuất sản phẩm và giám đốc tài chính lẽ ra sẽ tự thương lượng với nhau. Thế nhưng quy trình đấu giá đã để bộ phận thu mua đóng một vai trò lớn hơn thường lệ. Và đó là tất cả những gì Wave cần nghe. Cô đã thu xếp cặp Ben vào tuần tiếp theo để hiểu trọn vẹn dịch vụ của EASI và cô vẫn còn dư 15 phút từ cuộc hẹn tốc độ để đi lấy một cốc cà phê. Nếu bạn không có được câu chuyện riêng như thế này, hãy kiếm một câu chuyện. Nó là con đường ngắn nhất từ "Xin chào, rất vui được gặp anh" cho đến "Tôi có thể ghé thăm văn phòng anh vào ngày đẹp trời nào nhỉ?" Tổng kết. Các bạn giới thiệu bản thân sẽ quyết định mức độ quan tâm mà khách hàng tiềm năng có khi lắng nghe mọi điều khác mà bạn muốn nói. Vì vậy, giải thích đơn giản việc bạn làm một cách có ý nghĩa. Giải thích bạn từng giúp ai và giúp như thế nào. Action. 1. Tạo ra một câu chuyện. A. Hãy dùng câu chuyện. Giả sử bạn làm trong ngành kinh doanh thịt gà ở đầu chương này như hướng dẫn để câu chuyện của bạn bắt chước theo. B. Chọn một nhân vật chính tưởng tượng trong một ngành đặc thù mà bạn phụ trách. C. Liệt kê một chuỗi sự kiện hợp lý, đưa đẩy đến vấn đề mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được thiết kế để sửa chữa. D. Miêu tả vấn đề đó một cách ngắn gọn cho khách hàng. E. Viết một câu miêu tả bạn hoặc công ty của bạn làm gì để giúp sửa chữa vấn đề đó. 2. Triển khai một câu chuyện. Tôi đã từng giúp ai và giúp như thế nào? A. Dùng câu chuyện của Ben Kobena về cuộc đấu giá vải Casper trước đó trong chương này làm chỉ dẫn. B. Chọn một khách hàng có thật trong một ngành đặc thù mà bạn phụ trách. Bạn không cần tiết lộ tên của khách hàng. C. Phác thảo một đề cương ngắn gọn gồm các sự kiện dẫn đến việc khách hàng cần sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nói cách khác là bối cảnh và vấn đề hay cơ hội mà khách hàng đã gặp phải. Lúc này chỉ cần viết những sự việc cơ bản. Trong phần 2, bạn sẽ tiếp tục biến nó thành một câu chuyện trọn vẹn. D. Liệt kê những bước chính mà bạn hoặc sản phẩm của bạn đã làm cho khách hàng. E. Giải thích rõ kết quả có lợi như thế nào với khách hàng. Ví dụ, và ấy chính là lúc giám đốc thu mua của họ thực sự giành được một vị trí trên bàn đưa ra quyết định. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 4. Các câu chuyện mình kể, mình nghe. Năm 2008, Adam Grant, một giáo sư chuyên ngành quản trị, nhà tâm lý học của trường Wharton, đã thực hiện một nghiên cứu rất đáng chú ý. Ông và hai trợ lý nghiên cứu đã đến một tổng đài xử lý các cuộc gọi đi cho khách hàng. Ở đó có tổ chức gây quỹ, kêu gọi ủng hộ tiền cho một trường đại học chuyên ngành. họ chia các tổng đài viên thành 3 nhóm ngẫu nhiên. 10 phút trước khi bắt đầu ca trực của mình, nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai được yêu cầu trình diện ở phòng nghỉ. Tại đó, họ được đề nghị đọc các câu chuyện. Nhóm thứ ba, nhóm tiêu chuẩn so sánh, làm việc đúng giờ như thường lệ. Nhóm đầu tiên chúng ta sẽ gọi là nhóm phúc lợi cho người khác. Đọc các câu chuyện do sinh viên thuộc trường đại học sẽ nhận học bổng nhờ tiền gây quỹ của tổng đài viết. Ví dụ, câu chuyện của một sinh viên ngành kỹ thuật đã viết về việc học bổng giúp cậu ta theo đuổi con đường học vấn và tham gia một vài hoạt động ngoại khóa như thế nào. Nhóm thứ hai chúng ta sẽ gọi là nhóm phúc lợi cho tôi. Đọc các câu chuyện do các cựu tổng đài viên viết, mô tả công việc ở tổng đài đã tạo ra khác biệt như thế nào cho sự nghiệp của họ. Ví dụ, một câu chuyện kể rằng kinh nghiệm ở tổng đài đã giúp một nhân viên có được một công việc tốt trong ngành kinh doanh bất động sản. Những phiên kể chuyện này được tiến hành trong 2 tối liên tiếp. Thành tích gây quỹ của từng tổng đài viên trong một tuần sau khi có biện pháp can thiệp đã được ghi lại và so sánh với thể hiện của tổng đài viên một tuần trước khi kể chuyện. Kết quả cho thấy nhóm tiêu chuẩn so sánh và nhóm phúc lợi cho tôi đều không có thay đổi đáng kể về số lượng cam kết hay tổng số tiền quyên được. Nhưng nhóm phúc lợi cho người khác lại hơn gấp đôi cả số lượng cam kết lẫn tổng tiền gây quỹ. Kết luận hiển nhiên mà Grant và nhóm của ông đưa ra là sức mạnh của kể chuyện đối với thể hiện chào hàng của các nhà gây quỹ. Tuy nhiên, không phải câu chuyện bất kỳ nào cũng sẽ làm được điều đó. Những câu chuyện nhấn vào tầm quan trọng của công việc đối với cá nhân họ không có tác dụng gì. Nhưng những câu chuyện kể rằng họ đang làm được biết bao việc tốt cho người khác, những câu chuyện trao cho công tác của họ một mục đích cao đẹp đã có hiệu quả to lớn. Nhiều nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp đã tự mình rút ra bài học này, cho nên không giống các chương khác trong sách, chương này không nói về những câu chuyện mà người bán hàng kể trong cuộc gặp với người mua, mà thay vào đó, nó là về những câu chuyện người ta kể trong cuộc gặp với chính mình. Nhiều nhân viên kinh doanh tôi đã phỏng vấn thừa nhận kiểu mình kể mình nghe này, thường thông qua độc thoại nội tâm đã giúp được họ theo nhiều cách khác nhau. Lý do đáng kể nhất là sẽ thúc đẩy họ làm tốt lần chào hàng tiếp theo, cũng tương tự như các tổng đài viên gây quỹ nhận được lợi ích từ những câu chuyện của Grant trong nghiên cứu của ông. Trường hợp tốt đẹp sau đây là một ví dụ. Các câu chuyện tạo động lực. Trong cuốn sách đầy cảm hứng Selling with Noble Purpose, tạm dịch, bán hàng với mục đích cao cả của mình, nhà tư vấn kinh doanh Lisa McLeod thuật lại một cuộc trò chuyện giữa cô và vị đại diện kinh doanh hàng đầu của một hãng công nghệ sinh học lớn. Lisa hỏi vị đại diện: chị nghĩ gì khi bước vào một cuộc chào hàng? Chị nghĩ gì trong đầu vào lúc đó? Lisa viết rằng vị đại diện đã ngượng ngùng thừa nhận như sau: khi tôi đi tới cuộc gặp để chào hàng, tôi luôn luôn nghĩ về bệnh nhân này. Bà ấy đã tiếp cận tôi trong buổi chào hàng ở văn phòng một bác sĩ vào một ngày nọ. Tôi đang đứng trên hành lang, trò chuyện cùng một trong số các bác sĩ. Tôi đeo bảng tên của công ty nên trông tôi rất nổi bật. Bỗng nhiên, người phụ nữ lớn tuổi này vỗ vai tôi. Xin thứ lỗi, cô à, bà ấy nói. Có phải cô là người của công ty sản xuất thuốc X không? Đúng vậy, thưa bà. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô mà thôi, bà nói. Trước khi bác sĩ kê đơn thuốc của cô, tôi gần như không đủ sức bước ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ tôi có thể đi thăm các cháu của tôi rồi. Tôi có thể ngồi xuống sân nhà chơi cùng chúng. Tôi có thể đi du lịch nữa. Thế nên, cảm ơn cô. Cô đã cho tôi trở lại với cuộc sống. Lisa viết, người đại diện kinh doanh đã nói với cô: tôi nghĩ về bà ấy hàng ngày, lúc đó là 4 giờ 30 và một chiều mưa thứ sáu, các đại diện kinh doanh khác đi về nhà, tôi thì không. Tôi tiến hành thêm các cuộc gặp để chào hàng vì tôi biết mình không chỉ đang chào mời một sản phẩm, tôi đang cứu người, bà cụ ấy chính là mục đích cao hơn của tôi. Đi tìm câu chuyện động lực của riêng bạn. Diễn giả và bậc thầy kinh doanh Zig Ziglar nhắc nhở thính giả của anh ta rằng bán hàng không phải là việc bạn làm với ai đó, nó là việc bạn làm cho ai đó. Nói cách khác, nếu bạn làm đúng phần việc của mình thì bạn đang đem lại cho người ta một dịch vụ tuyệt vời rồi. Nhưng trên thực tế, Ziglar còn đi xa hơn, khuyến khích người bán hàng coi bản thân như một trợ lý mua hàng, giúp người mua tìm ra cái họ cần và cái tốt nhất dành cho họ. Nếu bạn chưa có sẵn, thì bạn cần một câu chuyện động lực của riêng mình, giống câu chuyện của người đại diện công ty công nghệ sinh học phía trên, một câu chuyện có thể nhắc nhở bạn rằng thực ra bạn đang đem lại cho khách hàng một dịch vụ tuyệt vời. Cách để bắt đầu là đây. Hãy nghĩ về một lần bạn đã đem lại sự khác biệt chân chính cho một trong số những khách hàng của mình. Đó có thể là dịp bạn đã vượt xa so với những gì bạn được kỳ vọng. hoặc khi điều được kỳ vọng ở bạn dẫn đến một thành công phi thường cho khách hàng của bạn. Nhớ lại tình huống xoay quanh nó, khách hàng tìm đến bạn với vấn đề gì? Phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Phản ứng thứ hai, bạn đã xử lý vấn đề cho họ như thế nào? Họ nói gì khi bạn đưa ra giải pháp? Họ cảm nhận sao về nó? Cuối cùng, hãy nghĩ về thời điểm bạn nhận ra việc mình làm đã tạo được sự khác biệt phi thường cho khách hàng. Đó có phải là những lời họ nói với bạn, giọng điệu của họ, ánh mắt chân thành của họ, lời khen ngợi họ viết gửi sếp bạn, giải thưởng nhà cung cấp của năm được trao cho bạn trên sân khấu, điều gì khác? Và bạn đã cảm thấy ra sao vào thời khắc ấy? Hãy nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ về thời khắc đó. Khoảnh khắc đó là cao trào của câu chuyện bạn sẽ sáng tác. Hãy viết hết những sự kiện dẫn dắt đến giây phút ấy và bạn cảm thấy gì khi chợt biết mình quan trọng thế nào đối với khách hàng đó. Đây chính là câu chuyện động lực cá nhân của bạn. Các câu chuyện để thư giãn và gạt bỏ căng thẳng khỏi buổi chào hàng. Một mục đích khác của kiểu mình kể mình nghe là nhằm thư giãn và gạt bỏ căng thẳng khi chào hàng. Tôi đã gặp một ví dụ hài hước nhất và có lẽ hiệu quả nhất cho điều này trong cuốn sách Soft Tales and Hard Access, những câu chuyện linh hoạt và bộ khuôn mẫu của tác giả Paul Ligan và Dennis Goodbody. Nhân vật chính hư cấu của họ thấy rằng, trong những năm qua, tôi đã học được cách để ý đến tất thảy những điều tích cực và nhắc nhở bản thân tại sao tôi lại bắt đầu làm công việc này. Một trong số kỹ thuật giá trị nhất mà tôi có, lúc đầu nghe nó có vẻ hơi điên rồ nhưng hợp lý, ấy là tự nhủ rằng mình đủ sung túc và mình không cần làm vụ làm ăn này. Tôi nhận ra bằng cách áp dụng tư duy này, tôi thoải mái hơn và bớt lo lắng, thay vì sống với gánh nặng của tương lai của công ty và của cả nhân viên trên vai mình. Tôi đã trở thành một quý ông giàu có đam mê dăm môn thể thao. Tôi đã thử nhủ thầm câu chuyện ấy trong đầu trước buổi chào hàng với một vị khách tiềm năng thuộc lĩnh vực diễn thuyết hoặc đào tạo. Nó thực sự tạo thành một thái độ và giọng điệu khác cho giọng nói của bạn. Thay vì nghe giống một nhân viên kinh doanh đang tuyệt vọng, bạn có vẻ như một nhà tư vấn và cố vấn đáng tin cậy. Có lẽ đó là một phương thức khác để tuân theo lời khuyên của Zig Ziglar, trở thành một trợ lý cho người mua chứ không phải là người bán hàng. Cả hai đều là những vai trò thoải mái hơn và không căng thẳng. Đây không nhất thiết phải trở thành câu chuyện của bạn, nhưng nếu không thì câu chuyện gì sẽ hữu ích với bạn? Bạn có thể ngẫm nghĩ về câu chuyện nào trước một cuộc gặp chào hàng để giúp bạn thư giãn và gạt bỏ căng thẳng trong khi bán hàng. Tổng kết, những câu chuyện không chỉ để kể cho khách hàng tiềm năng mà còn được dùng cho các nhân viên kinh doanh kể cho chính bản thân họ. Các câu chuyện tạo động lực thúc đẩy để họ làm tốt thêm trong những lần tiếp theo. Vì vậy, hãy đi tìm câu chuyện động lực của chính mình bằng cách nghĩ về một lần nào đó bạn đã đem lại sự lợi ích khác biệt và chân chính cho khách hàng của mình. Nhớ lại tình huống xoay quanh câu chuyện đó, nghĩ lại thời điểm bạn nhận ra việc mình làm đã tạo được sự khác biệt phi thường cho khách hàng. Action 1. Tìm câu chuyện bán hàng động lực của riêng bạn. Hãy nghĩ về một lần bạn đã vượt lên trên kỳ vọng đối với bạn và hãy tạo ra sự khác biệt phi thường cho khách hàng. Biến nó thành một câu chuyện bạn tự nhắn nhủ mình trước mỗi dịp chào hàng. 2. Nghĩ về một câu chuyện giúp bạn thư giãn và gạt bỏ căng thẳng khi bán hàng. Một ví dụ có thể là những câu chuyện giúp bạn coi mình như là trợ lý của người mua chứ không phải là nhân viên bán hàng, như Zig Ziglar đã gợi ý. Câu chuyện của Lanigan và Goodbody về một quý ông giàu có là một ví dụ điển hình khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 5. Khiến người mua kể câu chuyện của họ. Mục tiêu đầu tiên của bạn trong cuộc gặp chào hàng nên là khiến người mua kể câu chuyện của họ với bạn, chứ không phải ngược lại. Nếu bạn không nghe chuyện của họ trước, làm sao bạn biết nên kể chuyện nào của mình? Bậc thầy bán hàng Mike Wahlberg lý giải bằng một sự việc tương tự dễ nhớ. Bạn sẽ chẳng tin tưởng một bác sĩ bước vào phòng khám kể với bạn cả tiếng đồng hồ rằng anh ta giỏi giang ra sao rồi mới viết đơn thuốc, phải không? Tất nhiên không rồi. Vậy tại sao một người mua lại chấp nhận gợi ý của một người bán làm giống như thế? Cho nên, Bạn cần phải khiến cho người mua mở lòng sớm trong buổi chào hàng. Bạn muốn họ kể vài câu chuyện, và vì nhiều nguyên nhân giống như chúng ta đã thảo luận trong chương 2, nó sẽ giúp bạn thư giãn và lắng nghe tốt hơn, giúp bạn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với họ, giúp bạn dễ ghi nhớ điều họ nói hơn, và những câu chuyện họ kể nhắc về vấn đề họ đang đối mặt, nó giúp bạn hiểu được bối cảnh, nhân vật và những rắc rối để bạn có ý tưởng xử lý tốt hơn về tình huống bạn đang đối mặt. Tin tốt là khiến người mua kể chuyện không khó, bởi con người thường muốn kể câu chuyện của chính mình. Dẫu vậy, các nhân viên kinh doanh hàng đầu vẫn có một vài chiến lược hiệu quả để khơi ra những câu chuyện này. Nhưng trước hết, hãy bàn xem bạn cần họ kể câu chuyện kiểu nào. Khi trò chuyện cùng các chuyên gia ngành thu mua, tôi biết 3 kiểu câu chuyện mà theo họ bạn nên mong đợi người mua kể ra. Đầu tiên là những câu chuyện mang tính riêng tư, cá nhân, kể về chính họ, giúp bạn hiểu rõ hơn về con người họ. Tôi sẽ giải thích chi tiết những điều này trong chương tiếp theo, khi chúng ta thảo luận những câu chuyện bạn cần kể để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Kiểu câu chuyện thứ hai là về những vấn đề lớn nhất người mua đang đối mặt. Bạn có khả năng giúp họ. Những câu chuyện này không chỉ để họ xác định loại giải pháp họ muốn bạn cung cấp cho họ, chúng còn cho bạn biết gần hết những gì bạn cần, làm thế nào bán được giải pháp đó cho họ. Nếu họ chỉ bảo bạn là, tôi đang tìm một hệ thống kho chứa hàng hiệu năng cao hơn, thực tình bạn sẽ biết rất ít về điều họ cần. Nhưng nếu họ kể cho bạn chuyện chuyến giao hàng gần đây nhất bị muộn vì họ không thể tìm được đúng sản phẩm trong kho hàng, nên họ phải tiến hành một kế hoạch sản xuất hàng theo yêu cầu của khách, rồi giao sản phẩm qua dịch vụ chuyển phát nhanh, cuối cùng lại phát hiện sản phẩm ban đầu ở ngay trong kho, giờ thì bạn biết mình sẽ giải quyết vấn đề gì rồi. Kiểu câu chuyện thứ ba bạn muốn nghe từ người mua là bằng cách nào một nhà cung cấp cụ thể đã trở thành nhà cung cấp ruột của họ. Đây chính là chỗ bạn thực sự bắt đầu học được phần nào giá trị dài hạn cho mối quan hệ của bạn. Bất cứ ai cũng có thể nói với bạn rằng anh ta muốn các nhà cung cấp linh động, luôn sẵn sàng và phản ứng nhanh. Bạn đã có kế hoạch thực hiện những việc đó rồi. Dẫu vậy, câu chuyện khiến bạn loáng thoáng nhìn ra cách để đi từ giỏi đến xuất sắc trong suy nghĩ của anh ta, một minh họa rõ ràng cho cách anh ta nhìn nhận sự ưu tú. Một trưởng phòng thu mua nhận xét, không ai sẽ bảo bạn rằng nhà cung cấp ruột của họ là người chịu nhượng bộ về giá nhiều hơn tất cả những người khác. Thay vào đó, bạn sẽ được nghe một câu chuyện giống như dưới đây. Ngày 21 tháng 5 năm 2011, núi lửa Grimstone ở Iceland đã có đợt phun trào lớn nhất trong vòng 50 năm và tiếp tục phun trào thêm 4 ngày. Đám mây cho bụi và khói cao đến 12 dặm, cuối cùng đã lan khắp châu Âu. Đường hàng không đến và đi từ các thành phố dọc nửa bắc của lục địa đã bị hủy, hoãn chuyến hoặc chuyển sang những địa điểm khác. Iceland đóng cửa các sân bay gần như ngay tức thì sau khi núi lửa phun. Hôm sau, Đan Mạch đóng vùng không vận dưới 21.000 feet của mình. Đến ngày thứ ba, hơn 1.600 chuyến bay đã bị hủy ở Scotland, Anh, xứ Wales, Thụy Điển và Iceland. Ngày thứ tư, có thêm 600 chuyến bay nữa ở Đức chịu ảnh hưởng. Tính cả thầy, phải mất hơn một tuần, rất nhiều hành khách mắc kẹt mới đến được đích, chính thức đưa sự kiện thành một trong những thiên tai gây gián đoạn lớn nhất với ngành hàng không thế giới. Trong lúc mọi chuyện này đang diễn ra ở châu Âu, thì cách đó 6.000 dặm, ở Redmond, Washington, Microsoft vừa mới khép lại cuộc họp cho kế hoạch kinh doanh cùng hơn 200 nhà lãnh đạo của công ty ở khắp thế giới. Nhiều nhà lãnh đạo bị kẹt lại và không thể về nhà. Và chỉ cần núi lửa tiếp tục phun trào, chẳng có cách nào biết được vấn đề sẽ tiếp tục kéo dài bao lâu. Bộ phận phụ trách công du của Microsoft bất ngờ có một rắc rối lớn. Làm việc cùng các tư vấn viên lữ hành chủ chốt của mình, họ tiếp tục xử lý tình huống. John Stephens, giám đốc cấp cao về nguồn cung chiến lược của Microsoft, đã miêu tả công việc như thế này. Đầu tiên, hãy tìm ra những ai bị kẹt lại, khoảng 180 người. Thứ hai, cho họ biết rằng chúng ta đang giải quyết vấn đề. Thứ ba, gia hạn thời gian đặt phòng khách sạn của họ ở đây để họ không bị đá ra ngoài trong khi đang đợi chuyến bay về nhà. Thứ tư, kiếm cho họ chỗ làm việc ở gần đấy, duy trì năng suất trong thời gian trì hoãn. Và cuối cùng, nhưng quan trọng nhất, hãy tìm cách đưa họ về nhà nhanh nhất có thể. Tất nhiên, toàn bộ chỗ đó sẽ là một cơn ác mộng hành chính. Sau khi nhanh chóng xử lý các vấn đề ưu tiên từ số 1 đến số 4, bộ phận phụ trách công du chuyển sang số 5. Nhưng với các chuyến bay tới Bắc Âu bị hủy, và các chuyến đến Nam Âu quá tải, họ phải tìm kiếm giải pháp thay thế thứ ba. Giải pháp của họ là gì? Họ đã thuê riêng một chiếc máy bay Boeing 767 chở 180 nhân viên đi công tác bị kẹt lại đến Madrid, Tây Ban Nha, nơi các sân bay vẫn hoạt động. Tiếp theo, trong khi nhóm hành khách đang trên đường di chuyển, bộ phận công du đã sắp xếp 180 hành trình vận tải mặt đất riêng biệt tới các thành phố riêng rẽ ở châu Âu bằng ô tô, xe buýt, tàu hỏa. và bằng thuyền. Đến lúc máy bay hạ cánh, mỗi hành khách đã nhận được một tin nhắn có lịch trình vận chuyển của mình. Trưởng bộ phận công du của Microsoft cùng giám đốc của bên cung ứng dịch vụ du lịch của công ty tình cờ cũng ở Paris lúc đó. Hai bên đã thuê xe ô tô và lái liên tục 12 tiếng có mặt ở Madrid khi máy bay đáp xuống để đảm bảo tất cả diễn ra suôn sẻ. John nhớ lại, tuần đó anh đã không ngủ suốt 48 tiếng làm việc để chắc chắn mọi người về nhà an toàn, và anh nhớ các tư vấn viên du lịch cũng thế. Anh nói về đối tác lữ hành thế này: có lẽ điểm gây ấn tượng mạnh nhất là họ đã làm tất cả khối lượng công việc đáng kinh ngạc ấy cả ngày lẫn đêm mà không một lần đề cập tới chi phí họ sẽ cần để hoàn thành chúng. Họ chỉ nói, chúng ta sẽ tính những chuyện đó sau, trước hết hãy cùng nhau đưa người của các anh về nhà. John kể câu chuyện này cho nhân viên kinh doanh của các nhà cung cấp hiện thời, cũng như những chỗ tiềm năng, ngay cả những nhà cung cấp không thuộc ngành lữ hành. Tại sao vậy? Bởi lẽ, nó nói cho họ biết thế nào là đối tác chân chính, anh bảo. Nó cũng chỉ cho nhà cung cấp thấy thế nào là hướng đúng trọng tâm vào việc làm ưu tiên, đưa mọi người về nhà, và thế nào là biểu thị lòng tín nhiệm rằng tự chuyện tiền nong sẽ đầu vào đấy. Tất nhiên, anh ta có thể chỉ kể với nhân viên kinh doanh là Microsoft coi trọng toàn bộ những đặc điểm kia ở một nhà cung cấp, nhưng câu chuyện diễn giải nó tốt hơn rất nhiều. Sau khi nghe một câu chuyện như vậy, các nhà cung cấp tiềm năng đã ở vị thế tốt hơn rất nhiều vị trí để hiểu những gì đem lại thành công cho khách hàng. Và do đó, họ sẽ ở vị trí thế tốt hơn nhiều để giành chiến thắng trong kinh doanh. 5 cách khiến người mua mở lòng và kể câu chuyện cho bạn. Thật là dễ khiến người mua của bạn cất lời, nhưng để họ kể chuyện cho bạn nghe thì cần thêm một chút công sức. Dưới đây là 5 chiến thuật được các nhân viên kinh doanh thành công sử dụng hiệu quả. 1. Im lặng và lắng nghe. Đây có lẽ là chiến thuật hiển nhiên nhất nhưng lại chưa được sử dụng đúng mức nhằm gợi chuyện từ người mua. Con người chán ghét sự im lặng trong một cuộc đối thoại, cũng giống như tự nhiên thì sợ vùng chân không. Chúng ta liều mình để lấp đầy khoảng trống đó bằng cái gì đó. Nếu bạn có thể cưỡng lại được cám dỗ dùng giọng nói của mình thay cho cái gì đó, thì bạn đang có một cơ hội gần như chắc chắn là thu được cái gì đó, chính là giọng nói của người mua. Và bạn cho người mua càng nhiều không gian để nói, họ càng có khả năng kể chuyện cho bạn hơn. Để khi người mua tranh mãi mới xen vội được một lời giữa những dòng chào hàng của bạn, họ sẽ bày tỏ và bình luận ngắn thôi. Hãy cho họ khoảng trống để kể một câu chuyện và có thể họ sẽ kể. 2. Nêu các câu hỏi cần trả lời bằng một câu chuyện. Nếu bạn hỏi dạng câu có hay không, bạn sẽ nhận được lời đáp có hoặc không. Chỉ đặt câu hỏi là không đủ, bạn cần nêu lên đúng dạng câu hỏi. Đây là một số bí quyết. Thứ nhất, hãy nêu phần lớn câu hỏi mở thay vì câu hỏi đóng. Câu hỏi đóng có thể trả lời bằng một chút thông tin đơn giản, cụ thể. Những câu hỏi như vậy bao gồm câu hỏi có hoặc không, nhưng không nhất định. Câu hỏi mở đòi hỏi trao đổi dài hơn, đầy đủ hơn và chúng thường dẫn dắt tới câu chuyện. Giả dụ, khu vực gặp vấn đề hàng đầu của bạn hiện nay là gì? Là một câu hỏi đóng. Câu trả lời sẽ nằm dưới dạng thức một hoặc hai từ như năng suất hay tinh thần của nhân viên. Vì thế, tiếp theo bạn phải thăm dò sâu hơn và nói, kể cho tôi xem nào. Nó có lẽ sẽ đem lại cho bạn một câu đầy đủ như: à, điểm hài lòng của nhân viên chúng tôi 6 tháng nay đã giảm xuống. Điều đó thôi thúc bạn đào sâu thêm và nói: vậy sao? Anh nghĩ lý do là gì? Và cứ thế, một chuỗi câu hỏi thế cũng không có gì sai. Bạn nên thường xuyên dùng nó, nhưng đừng mong nó sẽ làm nảy ra một câu chuyện. So sánh nó với một câu hỏi mở, được thiết lập nhằm khơi gợi một câu chuyện. Khi nào thì anh biết chắc chắn mình đang gặp rắc rối thực sự? Câu hỏi đó có khả năng mở ra một câu chuyện hơn. Ôi, đó hẳn là ngày Frank ra đi và kéo theo 2 kỹ sư giỏi nhất của tôi. Anh xem, ai chả biết hắn ta đã mong ngóng vị trí giám sát cả suốt năm trời. Nhưng rồi... Thứ hai, hãy hỏi đúng lúc về những sự kiện cụ thể. Tôi từng thực hiện, theo đúng nghĩa đen, hàng trăm cuộc phỏng vấn cá nhân, chi tiết với các giám đốc khi tìm kiếm các câu chuyện. Tôi đã học được rằng, chỉ yêu cầu người ta kể chuyện cho bạn không phải là một chiến lược hữu hiệu. Ấy là bởi đa số người ta không nghĩ những câu chuyện hay nhất của họ là câu chuyện. Họ coi chúng là các sự kiện trong đời họ. Tôi thấy rõ điều đó trong quá trình nghiên cứu cho quyển sách đầu tiên. Sau khi dành 1 hoặc 2 tiếng phỏng vấn một giám đốc, tôi viết bản thảo về một trong số câu chuyện tôi đã nghe và gửi cho cô ấy nhận xét. Một trong những phản hồi sáng suốt nhất tôi nhận được là: ồ, tôi không biết đó chính là mấy cái anh tìm. Nó đâu hẳn là một câu chuyện, chỉ là chuyện từng xảy ra với tôi thôi. Chính xác, câu chuyện chính là thế. Nếu bạn muốn nghe được câu chuyện, đừng yêu cầu ai đó kể cho bạn nghe một câu chuyện. hãy đề nghị người ta kể về việc từng xảy ra. Hãy nói cho tôi biết tại sao anh lại làm công việc hiện tại. Nguyên nhân nào dẫn đến việc tuột mất khách hàng lớn gần nhất của anh? Thật sao? Ban quản trị đã sa thải sao? Nguyên nhân là gì? Thứ ba, hãy dùng lời gợi mở vấn đề. Hỏi về những vấn đề cụ thể bạn cho rằng các khách hàng tiềm năng có thể có với nhà cung cấp hiện tại của họ. Ví dụ như Rick Green của Tigreen Marketing lý giải. Nếu bạn đang bán dịch vụ Internet tốc độ cao, hãy hỏi, anh có thích dịch vụ Internet hiện tại không? Sẽ chẳng kiếm được câu chuyện nào cho bạn. Nhưng nếu bạn hỏi, anh có bao giờ nhận thấy mạng Internet chạy chậm lại sau bữa tối không? Khách hàng tiềm năng của bạn có thể hăm hở bắt đầu một câu chuyện về lần gần nhất xảy ra sự việc. Ồ, có, đúng vậy. Tối thứ hai tuần trước, tôi mời nhóm bạn tới nhà xem bóng đá. Vào giữa hiệp đầu, cứ vài giây nó lại bắt đầu chờ tải dữ liệu. Tệ quá, chúng tôi phải sang nhà Jim xem nốt trận. Tôi bẽ cả mặt. Và vợ Jim cũng chẳng khoái chúng tôi cho lắm. Thứ tư, hỏi những câu hỏi về một ngày trong đời. Chúng có tác dụng ở những câu chuyện về quá khứ, hiện tại và tương lai. Ví dụ, kể cho tôi về một ngày bình thường của các thành viên cấp dưới trong nhóm bạn. Ngày hôm qua họ đã làm gì? Hoặc một năm nữa, nếu mọi sự hoàn hảo, một ngày bình thường của bạn sẽ như thế nào? Hãy tả thật tỉ mỉ cho tôi nghe. Đây còn là cách tuyệt hay để có cái nhìn thoáng qua về tầm nhìn tương lai của người mua và cách để bạn có thể trở thành một phần của nó. 3. Hỏi về một thứ mang tính cá nhân trong văn phòng người mua. Có lẽ đây là phương pháp gợi mở và kể chuyện lâu đời nhất và được tận dụng nhất. Nhìn chung, con người sẽ để dành mặt bằng eo hẹp và chỗ trống trên tường cho những món đồ có giá trị cá nhân cao. Mỗi món dường như có nhiều câu chuyện phía sau nó mà người ta rất thiết tha kể lể. Có khi chỉ đơn giản như nói, kể cho tôi nghe về cái kia đi, khi chỉ vào một trong số chúng, và một câu chuyện sẽ bắt đầu tuôn ra. 4. Đưa người mua ra ngoài văn phòng. Jeff Strong là phó giám đốc của Sun Products và đã có gần 3 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng. Anh giải thích rằng khi người mua ở trong văn phòng, họ bận bịu và đối mặt với công tác của họ. Họ lo lắng về doanh số trong tháng và bắt đầu suy ngẫm về những cuộc họp cùng 3 nhân viên kinh doanh tiếp theo sẽ đến trong hôm nay. Sau khi bạn ra về, họ có thể có đủ thời gian và không gian tinh thần hơn để chia sẻ các câu chuyện nếu ở bên ngoài văn phòng. Thời xưa, giải pháp đa số nhân viên kinh doanh có thể tin dùng là dành thật nhiều thời gian trên sân golf cùng khách hàng tiềm năng để chia sẻ câu chuyện và chốt giao dịch. Trong vài giới, việc đó ngày nay vẫn đúng. Thế nhưng nhịp độ gấp gáp hơn trong kinh doanh ngày nay và những chính sách nghiêm ngặt hơn về tranh chấp quyền lợi đã và đang cắt giảm nó rất nhiều. Ngày nay, một ngày trên sân golf có thể thay thế bằng khoảng thời gian tập trung nhiều hơn vào chuyện làm ăn, cùng bạn trải qua một chuyến xem xét thị trường, dạo quanh các cửa hàng bán lẻ, tham gia các tour tham quan nhà xưởng sản xuất hay dự hội thảo trong ngành. Thêm nữa là hàng giờ đôi bên cùng có trong xe ô tô, tàu hỏa và máy bay đi đến và trở về từ những địa điểm đó. 5. Kể trước các câu chuyện của bạn. Nếu tất cả phương pháp khác đều thất bại, hãy nêu gương. Nếu bạn muốn người mua kể câu chuyện riêng tư về nơi họ đã lớn lên, bạn sẽ kể một câu chuyện riêng tư về nơi bạn đã lớn lên. Nếu bạn muốn họ kể một câu chuyện về vấn đề máy tính họ đang có, bạn sẽ kể một câu chuyện về vấn đề máy tính của bạn đang bị. Bạn biết cách này hiệu quả vì nó hiệu quả đối với bạn. Khi người khác kể cho bạn một câu chuyện, điều có khả năng lướt qua trong đầu bạn nhất là à, chuyện tương tự từng xảy ra với mình và giờ bạn không thể nào chờ để kể nó cho họ. Chỉ cần nhớ, khi người mua xen vào và bắt đầu nói cho bạn câu chuyện của mình, hãy tham khảo lại chiến thuật 1 ở trên, im lặng và lắng nghe. Tổng kết, có 3 kiểu câu chuyện mà người mua thường kể. Câu chuyện mang tính riêng tư về cá nhân họ giúp bạn hiểu rõ hơn về con người họ. Những vấn đề lớn nhất người mua đang đối mặt giúp bạn xác định giải pháp họ muốn được cung cấp và làm thế nào bạn bán được giải pháp đó. Bằng cách nào một nhà cung cấp trở thành một nhà cung cấp ruột của khách hàng? Đây là chỗ bạn học được phần nào giá trị dài hạn cho mối quan hệ của bạn. 5 cách khiến người mua mở lòng và kể chuyện cho bạn. 1. Im lặng và lắng nghe. 2. Nêu các câu hỏi cần trả lời bằng một câu chuyện. 3. Hỏi về một thứ mang tính cá nhân trong văn phòng của người mua. 4. Đưa người mua ra ngoài văn phòng. 5. Kể trước các câu chuyện của bạn. Action. 1. Tạo một danh sách câu hỏi để gợi chuyện từ người mua. Trong cuộc gặp tiếp theo, hãy hỏi họ về. Các câu chuyện riêng tư giúp bạn hiểu rõ họ hơn. Những câu chuyện về những vấn đề lớn nhất họ đang đối mặt để bạn có thể nắm được ý tưởng giúp họ một cách cụ thể. Các câu chuyện về các nhà cung cấp yêu thích của họ đã làm như thế nào để được yêu thích, Như vậy, bạn có thể trở thành người tiếp theo. 2. Phác thảo các chú thích dự trù cho buổi gặp tiếp theo. Làm cho người mua mở lòng và kể chuyện cho bạn nghe, thay vì kể các sự việc, những ghi chú này nên gồm có. A. Im lặng và lắng nghe. Chừa ra một ít khoảng lặng trong cuộc đối thoại cho người mua lấp chỗ trống bằng một câu chuyện. B. Đề nghị một câu chuyện thay cho câu trả lời. Đặt ra những câu hỏi mở thay cho câu hỏi có đáp án ngắn hoặc dạng có hoặc không. Hỏi về những sự kiện cụ thể về mặt thời gian. Năm ngoái đã xảy ra việc gì khi... Dùng lời gợi mở vấn đề. Anh có từng thấy mạng Internet nhà mình chậm lại sau bữa tối không? Dùng những câu hỏi về một ngày trong đời. Kể cho tôi nghe về một ngày điển hình của một thành viên trong nhóm bạn hiện tại và một năm sau kể từ bây giờ. 3. Lên kế hoạch đưa người mua ra khỏi văn phòng. Hãy ngẫm về 3 dịp cụ thể trong năm nay để làm vậy. Ví dụ, một chuyến tham quan thị trường, một tour đi các cửa hiệu bán lẻ hoặc nhà xưởng, hoặc tham gia một hội thảo với bạn. 4. Tạo một danh sách câu chuyện của chính bạn, thể hiện 3 câu chuyện bạn muốn nghe từ người mua. Người mua lắng nghe câu chuyện của bạn sẽ đáp lại bằng cách kể một câu chuyện tương tự của anh ấy, cô ấy. Câu chuyện cá nhân, biết thêm về bạn. Câu chuyện, vấn đề lớn nhất. Câu chuyện, nhà cung cấp hoặc khách hàng yêu thích. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 6. Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Bạn đã để người mua kể chuyện của họ rồi, giờ là lúc chia sẻ của bạn. Nó bao gồm những câu chuyện cá nhân về bạn, cũng như chuyện về công ty bạn. Người mua có chiều hướng giao dịch cùng những người họ thích và tin cậy, người làm họ thoải mái. Đó chính là lý do tại sao tạo dựng niềm tin và quan hệ tốt với một người mua tiềm năng thường là mục tiêu sớm nhất của một nhân viên bán hàng. Và như đã bàn đến trong chương 2, nghệ thuật kể chuyện là con đường nhanh nhất. Nó giúp người ta hiểu biết tường tận về bạn hơn là đọc sơ yếu lý lịch của bạn và nhanh hơn sống cùng nhau cả đời. Giám đốc nguồn cung của Ngân hàng Quốc gia Huntington, Debbie Manos, MC Henry, lý giải. Những kiểu câu chuyện này sẽ không khiến tôi phải mua thứ tôi không cần, nhưng chắc chắn chúng có gạt bỏ các chướng ngại khỏi cuộc trò chuyện. Kể những câu chuyện về tôi này không giống với kể cho người ta bạn đi học trường nào hay bạn lớn lên ở đâu. Bạn không cần đọc một quyển sách để dạy mình cách làm, kiểu gì bạn cũng sẽ làm thế. Hơn thế, chúng là những câu chuyện khiến người ta nhìn sâu xa hơn lý lịch của bạn. Đây là 5 câu chuyện bạn có thể và nên có trong vốn liếng kể chuyện của mình. 1. Những câu chuyện kiểu: tại sao tôi làm công việc tôi đang làm? Tiền đề chính của Start With Why, tạm dịch, bắt đầu với câu hỏi tại sao. Cuốn sách bán chạy hàng đầu của Simon Sinek có thể tóm gọn trong tuyên bố: người ta không mua cái bạn làm, họ mua lý do bạn làm nó, của ông. Vậy thì, cũng có lý khi người mua cần hiểu tại sao bạn lại làm công việc hiện tại, để biết bạn đủ rõ để có thể tin tưởng bạn. Cái gì đã thu hút bạn tới nghề nghiệp hoặc công ty bạn đang làm? Những lý do sẽ nói lên đôi điều về con người của bạn, và niềm đam mê bạn bộc lộ hay sự thiếu vắng đam mê sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc tự nhiên của người mua dành cho bạn. Xét đến cùng, ai mà không muốn làm ăn với một người nhiệt tình với công việc? Với lý do đó, nó nên là một trong những câu chuyện đầu tiên của bạn. Dưới đây là một ví dụ. Chris Powers đã muốn trở thành cổ đông của công ty tư vấn và kế toán công Crown Howard từ ngày anh gia nhập. 8 năm sau, tức năm 1998, giấc mơ của anh sắp thành hiện thực. Anh đã đạt đủ điều kiện. Tất thể công sức chăm chỉ và những giờ làm việc muộn đã được đền đáp. Việc đề bạt dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 4 năm đó là ngày anh đã chờ đợi với biết bao hy vọng. Khi nó cuối cùng cũng đến, anh bước vào phòng của sếp và từ chức. Phản ứng chính là: cái quái gì vậy? Cậu bị hâm à? Cái gì có thể khiến anh làm việc đó? Câu trả lời là Kate Crack. Kate là nhà đồng sáng lập và CEO của Ariba, một trong những nơi tiên phong sử dụng Internet để hợp lý hóa quy trình thu mua hàng hóa. Kate đã gặp Tris và mời anh làm một trong những đại diện kinh doanh đầu tiên của Ariba. Rõ ràng chức vụ không phải là điều đã lôi kéo Chris ra đi. Vậy thì là gì? Chris giải thích. Bố tôi là huấn luyện viên bóng rổ ở trường trung học. Ông đã chơi John Gooden ở cả cấp trung học và đại học, nên tôi lớn lên cùng tình yêu dành cho thể thao và tôi chơi đủ các môn. Lúc tôi vừa khởi động sự nghiệp sau khi ra trường, tôi bắt đầu nhớ tình bạn và niềm vui trong môi trường đồng đội, chơi cùng nhau như một đội và cùng nhau chiến thắng. Kết chắc hẳn có những trải nghiệm tương tự, vì trong cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi, anh đã thuyết phục tôi về ba điều khiến tôi không thể nào từ chối anh. Đầu tiên, anh ấy bảo, chúng ta sẽ làm việc rất vất vả, nhưng chúng ta cũng sẽ làm một cách vui vẻ. Anh ấy nói rõ tôi sẽ trở thành một phần của một môi trường văn hóa, nghe rất giống cái tôi đang nhớ về thể thao. Thứ hai, anh ấy cho tôi thấy Ariba có công nghệ đột phá sẽ thực sự tác động lên cách thức kinh doanh mua và bán từ người này tới người kia và cách chúng tôi có thể giúp quá trình đó nhanh hơn, đáng tin hơn và đồng thời tiết kiệm nhiều tiền hơn cho các doanh nghiệp. Mạng Internet vẫn còn mới và chắc chắn không ai đang làm như họ. Chuyện đó thực sự rất thú vị đối với tôi. Thứ ba, anh ấy nói, cá nhân tôi sẽ có khả năng tác động tới khách hàng của mình cũng như kết quả kinh doanh của họ trong vai trò một nhà tư vấn giống như tôi từng làm, nhưng tôi sẽ thực hiện như một phần nỗ lực thực sự của đội. Chris giải thích rằng những cuộc gặp chào hàng anh sẽ thực hiện ở Ariba không hẳn là một nhân viên kinh doanh đơn lẻ điển hình đối diện với một người mua. Nó thường gồm hai hoặc ba người từ Ariba có mặt trong phòng với người mua, tất cả đều thể hiện vai trò cụ thể riêng giống như trong thể thao. Đó là một quyết định quá dễ, Chris kể. Tôi đã đăng ký và đánh đổi suất cổ đông của mình để trở thành nhân viên thứ 92 trong một công ty tăng trưởng hơn 2.000 người và nó hoàn toàn là quyết định sáng suốt nhất tôi từng có. Một trong số khách hàng đầu tiên của Chris là Debbie Manos Mark Henry, lúc đó là giám đốc vận hành của KeyBank Cleveland. Cô nhớ lại lúc nghe Chris kể câu chuyện của anh. Ở một trong những lần gặp ban đầu, cô đánh giá nó vừa chứa đựng nhiều cảm hứng, vừa truyền cảm hứng. Lần gần nhất một người mua diễn tả những câu nói mở màn trong cuộc gặp là truyền cảm hứng là khi nào, và cũng giải thích nỗ lực bán hàng theo nhóm của Ariba bằng những cụm từ sinh động tương tự. Cô bảo nó gợi cho cô nhớ về những tiết mục quảng cáo trên truyền hình của F.F. Houghton từ những năm 1970. Ở đó, một người trong nhà hàng đông đúc bắt đầu chia sẻ với một người bạn rằng nhà cố vấn E.F. Houghton đã nói gì với mình, và mọi người trong quán im lặng, nghiêng người lắng nghe. Nhưng trong trường hợp này, Debbie nói, cô mới chính là người cảm thấy giống như E.F. Houghton, vì tất cả người của Ariba trong căn phòng đều chăm chú lắng nghe lời cô. Môi trường tập thể mà Chris khát khao không chỉ đem lại hiệu quả cho anh, nó còn có tác dụng đối với Debbie nữa. Điểm quan trọng hơn đối với mục đích của chúng ta là mối quan hệ làm ăn rất thành công của họ đã khởi đầu bằng một câu chuyện hấp dẫn, kể về nguyên cớ khiến Chris Powers nhận công việc ở thời điểm đó. Câu chuyện của bạn là gì? 2. Những câu chuyện kiểu tôi sẽ nói cho bạn khi tôi không thể giúp được bạn. Một trong những điều tôi học được từ việc phỏng vấn những người mua hàng chuyên nghiệp là có hai chuyện nhân viên bán hàng có thể làm và ngay lập tức giành được sự tin cậy, tín nhiệm từ người mua. Theo lời một người mua từng giải thích thì đầu tiên, hãy cho tôi biết khi nào bạn không thể giúp tôi. Và thứ hai, nói cho tôi khi nào bạn mắc sai lầm trước khi tôi biết được từ người khác. Logic đằng sau điều thứ nhất là nếu bạn đủ trung thực để nói cho người mua khi nào công ty của bạn không thật phù hợp cho một nhu cầu cụ thể mà họ đang có, họ sẽ có nhiều khả năng tin tưởng vào bạn hơn so với khi bạn bảo họ là bạn là giải pháp tốt nhất. Vấn đề duy nhất với tình huống đó là nó có thể không xuất hiện mãi đến tận sau khi bạn và người mua đang giao dịch với nhau được một thời gian rồi. Đó chính là lúc nghệ thuật kể chuyện là cần thiết. Thậm chí, nếu bạn vẫn chưa phải gặp vấn đề mà bạn không thể giải quyết giúp, bạn vẫn có thể gieo vào đầu họ một cảm giác tự tin rằng bạn sẽ báo cho họ nếu tình huống ấy thực sự xảy ra. Bạn không thể đạt được điều đó chỉ khi nói. Tất nhiên, tôi sẽ luôn nói cho anh khi nào tôi không phải là lựa chọn tốt nhất dành cho anh. Nhưng bạn có thể làm được thông qua một câu chuyện kể về một lần bạn từng làm thế cho khách hàng khác. Jamie Lancaster, phó giám đốc mảng nguồn cung gián tiếp ở Kroger, đã mô tả một tình huống thực tiễn. Hồi năm 2001, khi ông làm việc cho ngân hàng Fifth Third, họ đang vật lộn với một vấn đề về công nghệ thông tin, IT, và đã gọi đến hai nhà cung cấp để hỏi những giải pháp có thể có. Jamie kể, anh chàng đầu tiên đã giải đáp mọi câu hỏi tôi đưa ra bằng câu, phải, chúng tôi có thể làm được. Anh ta nghĩ sự tự tin của mình sẽ trấn an được tôi. Thực ra thì nó có hiệu ứng ngược lại, mấy vấn đề này không phải là vấn đề thường gặp. Vậy nên, nếu anh ta cho là mình biết hết đáp án, có lẽ anh ta không thực sự hiểu các câu hỏi. Người thứ hai lại rất khác, anh ta đặt những câu hỏi hay, ý thức được các vấn đề khó nhằn tới mức nào, và anh ta nói những câu kiểu, tôi chưa từng gặp chuyện ấy, để xem chúng tôi có thể sửa nó như thế nào. Tôi có thể nói rằng anh ta đang thực sự cố gắng để xử lý vấn đề trong đầu, thay vì tập trung vào chuyện chốt được vụ làm ăn. Một lợi ích khác của phương pháp khiêm nhường hơn này là nó báo cho Jimmy biết được Forethought đang được trang bị công nghệ hiện đại nhất. Nếu các vấn đề của ngân hàng đã làm khó được người bán giải pháp chuyên môn, thì hẳn là ngân hàng ở vị trí hàng đầu. Trao cho người mua của bạn một lời khen thực sự xứng đáng giống như thế này thường chẳng gây hại gì. Không có gì bất ngờ, Jimmy đã làm việc với anh chàng thứ hai. Nếu bạn đã từng làm bất cứ việc gì giống nhân viên kinh doanh thứ hai trong câu chuyện của Jimmy, hãy sáng tác một câu chuyện về nó và chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ nó cùng khách hàng tiềm năng tiếp theo của bạn. Và nếu bạn chưa từng làm thế, bạn nên bắt đầu, còn nếu không, bạn chính là anh chàng đầu tiên. 3. Những câu chuyện kiểu, tôi sẽ nói cho bạn khi nào tôi phạm sai lầm. Cách thứ hai để lập tức giành được sự tin cậy và tín nhiệm từ người mua là thừa nhận bạn đã mắc lỗi trước khi người mua nghe được từ ai khác. Nếu bạn nhìn nhận lỗi của chính mình, nhiều khả năng họ sẽ phát hiện ra sớm hơn khi họ gặp vấn đề. Đến đây, thêm một lần nữa, bạn có thể chỉ nói, đúng, trước kia tôi đã mắc lỗi, nhưng tôi luôn nhận lỗi. Nhưng thế chẳng thể nào tin nổi. Thông qua kể chuyện, bạn có thể cho họ thấy kinh nghiệm từng có với một khách hàng cũ, sao cho họ sẽ có cơ sở tin tưởng bạn cũng thành thật như vậy với họ. Nếu bạn từng thừa nhận một lỗi lầm với một người mua, hãy sáng tác một câu chuyện xoay quanh nó và có sẵn câu chuyện. Tôi sẽ nói cho bạn khi nào tôi mắc lỗi, để kể trong lần chào hàng tiếp theo. 4. Những câu chuyện kiểu, tôi sẽ hết lòng ủng hộ bạn từ phía công ty của mình. Kiểu thứ tư của những câu chuyện về tôi là nhằm thuyết phục người mua rằng khi cần thiết, bạn sẽ sẵn sàng ủng hộ họ ở trước mặt lãnh đạo công ty của chính bạn. Tất nhiên, thế không có nghĩa là bạn luôn luôn phải đáp ứng mọi yêu cầu từ người mua, dẫu họ không phàn nàn về nó. Nhưng đa số người mua sẽ thừa nhận họ không tôn trọng một nhân viên kinh doanh làm như vậy. Thế nhưng, họ sẽ không làm ăn lâu dài với người không bao giờ làm thế. Sự thật là, trong những bất đồng giữa nhà cung cấp và khách hàng, đôi lúc một bên có lý lẽ tốt hơn, và đôi khi là bên kia. Đa số người mua muốn đại diện kinh doanh có thể tiến hành đánh giá công tâm trước bất đồng và nhiệt tình tác động thay người mua khi họ đúng. Cũng giống vụ không che giấu sai lầm, bạn không thể nào chỉ bảo khách hàng tiềm năng thế này. Tôi sẽ ủng hộ anh. Và nếu bạn chờ họ tự nghiệm ra, bạn có thể sẽ không bao giờ giành được họ làm khách hàng của mình. Giải pháp tốt nhất là chia sẻ câu chuyện về một lần bạn đã làm vậy. Đây là một ví dụ hay cho trường hợp này. Năm 2012, Xerox rơi vào một tình huống khó giải quyết với Ngân hàng Quốc gia Huntington. Xerox đang có một hợp đồng 5 năm cung cấp máy in, máy copy và giấy cho Huntington. Huntington lúc đó đang tìm cách tiết kiệm chi phí văn phòng và hỏi Xerox một vài sáng kiến giảm sử dụng giấy. Hiển nhiên, vấn đề là nó sẽ tương đương với doanh số sụt giảm cho Xerox. Cho nên, bên Xerox báo với Huntington là họ sẽ làm, đưa ra sáng kiến, nhưng chỉ sau khi hợp đồng hiện tại chấm dứt. Thế là người ở Huntington đã làm điều mà hầu hết người ta sẽ thực hiện trong hoàn cảnh đó. Họ tự tìm ra một cách giảm sử dụng giấy. Thật ra là ít hơn hẳn 25%, đối mặt với một khoản hao hụt thu nhập đáng kể. Vì thế, Xerox dẫn ra một điều khoản thuộc hợp đồng để tăng giá tiền trên từng tờ nếu số lượng tiêu thụ thấp hơn một mức nhất định. Tất nhiên, Huntington chẳng dễ gì đồng ý và đã từ chối trả mức giá cao hơn, đe dọa sẽ hủy bỏ toàn bộ hợp đồng. Kết cục chính xác là kiểu thế bí, đặt nhân viên kinh doanh vào một vị trí tồi tệ. Một đại diện nghiệp vụ giỏi sẽ làm gì? Yêu cầu khách hàng tuân thủ hợp đồng và trả tiền, hay lên tiếng ủng hộ khách hàng tại trụ sở công ty và cố gắng thay đổi hợp đồng? Vâng, anh chàng ở Xerox bị đặt vào tình cảnh ấy là Eric Story. Eric đã gặp cả hai bên công ty, tìm hiểu sự việc và đưa ra đánh giá tình hình một cách công tâm. Trong số đó, anh phát hiện Xerox đã đang cung cấp kiểu sáng kiến mà Huntington yêu cầu cho các khách hàng mới, giúp giảm đáng kể việc sử dụng giấy, chỉ là Xerox chưa cung cấp nó cho Huntington bởi họ đang dở hợp đồng. Hai bên đều thấy mình hoàn toàn có lý, nhưng chính chi tiết cuối cùng này đã thuyết phục Eric rằng Xerox nên nhường bước. Anh đi tới gặp lãnh đạo của mình, vận động mạnh mẽ và cuối cùng đã thuyết phục được họ là anh đúng. Xerox đã hủy bỏ tăng giá và chấp nhận việc giảm doanh thu đi kèm, đạt được thiện ý và tôn trọng từ một khách hàng có giá trị cao. Khi Eric chia sẻ câu chuyện này với các khách hàng tiềm năng mới, họ có thể vững tin rằng khi nào tình huống đòi hỏi, anh ấy cũng sẽ giúp đỡ họ hết lòng. 5. Những câu chuyện kiểu "Tôi không phải là người như bạn nghĩ". Kiểu cuối cùng của những câu chuyện về tôi mà nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp thường thấy hữu ích là chuyện "Tôi không phải là người như bạn nghĩ". Nó giúp xóa bỏ những định kiến tiêu cực về bạn. Và hình như chỉ riêng việc làm nghề bán hàng thôi đôi lúc đã đủ tạo định kiến tiêu cực. Một trưởng phòng kinh doanh mặt hàng sách kỳ yếu, chúng ta tạm gọi là Brad, là một ví dụ điển hình cho lý do tại sao bạn có lẽ cần một câu chuyện như vậy. Trước khi làm nghề chào bán kỳ yếu, Brad có 8 năm dạy tiếng Anh và báo chí ở trường trung học tại Nebraska. Anh còn là một cố vấn về kỳ yếu, nên anh trực tiếp biết rõ vai trò của một đại diện kinh doanh của nhà xuất bản lớn thế nào trong quá trình xuất bản kỳ yếu và việc chuyển sang nhà xuất bản mới hoặc thậm chí chỉ thay đổi một vị đại diện mới cũng đủ nhiêu khê ra sao. Nhưng khi Brad chuyển khỏi bang Nebraska năm 2004 để làm công việc chào bán kỳ yếu, anh hiểu được những điều này sẽ làm anh khó có được một khởi đầu tốt. Ngành xuất bản kỳ yếu cực kỳ cạnh tranh với 4 người có tài lực tốt trên thị trường kỳ yếu trường trung học. Trong 2 tháng đầu tiên làm nghề, Brad biết các đối thủ nói như thế này về anh với các khách hàng và khách hàng tiềm năng của anh. Anh biết đấy, vị đại diện mới kia sẽ không tồn tại lâu đâu. Anh ta xuất phát từ nghề giáo và có lẽ anh ta sẽ quay trở lại. Anh ta đến từ Nebraska, anh biết đấy. Còn anh ta sẽ nhớ nhà và muốn sớm trở về nhà. Dù sao họ cũng sẽ chẳng thích chỗ này đâu. Anh sẽ chẳng muốn làm việc với anh ta đâu. Sẽ rắc rối cho anh lắm đấy nếu năm sau anh ta nghỉ việc. Brad cần có cách chiến đấu với những nhận định thiếu công bằng với những ai đã nghe chuyện. Nhưng có lẽ còn quan trọng hơn, anh cần một phương thức tinh tế chặn trước ảnh hưởng với bất cứ ai chưa kịp biết về nó. Hãy tưởng tượng, cố gắng nói với khách hàng tiềm năng trong cuộc họp thế này. Này, đề phòng ai đó cố bảo rằng tôi sắp nghỉ việc và quay lại dạy học thì đừng tin nhé. Nó không chỉ nghe rất hoang đường và tuyệt vọng, mà nó còn có thể gieo một ý nghĩ xấu mà chưa chắc họ sẽ có vào đầu họ. Giải pháp hay hơn chính là câu chuyện mà Brad bắt đầu kể trong những lần tiếp xúc giới thiệu cùng khách hàng tiềm năng mới. Anh nói, tôi đã từ bỏ sự nghiệp dạy học kéo dài 8 năm, không phải vì tôi không hạnh phúc, tôi chỉ muốn một thử thách mới. Và sau khi làm cố vấn viên về kỷ yếu trong suốt những năm đó, dường như công việc này rất hợp với tôi. Chắc chắn 4 người nhà chúng tôi có hơi lo sợ khi di chuyển đến nơi xa hàng trăm dặm. Nhưng chúng tôi đã tìm được một ngôi nhà mà chúng tôi thực lòng thích. Khu dân cư rất tuyệt, có nhiều cặp vợ chồng khác có con cái cùng lứa với bọn trẻ nhà tôi. Chúng tôi đã nhập học cho các con và chúng rất thích. Chúng đã kết bạn mới rồi và chúng tôi tìm được một nhà thờ giống nơi chúng tôi thường lui tới, hồi ở Nebraska. Vậy nên chúng tôi rất thoải mái. Và về phần tôi, cá nhân mà nói, tôi hoàn toàn yêu thích công việc mới này. Công ty đối với tôi rất tốt và tôi thích làm việc trong lĩnh vực kỳ yếu. Tôi từng ở vào vị trí của những khách hàng mà nay tôi liên lạc chào hàng và tôi biết họ sẽ trải qua điều gì, nên tôi biết mình có thể hỗ trợ cho họ tốt hơn bất cứ ai họ đang cộng tác cùng hiện tại. Ai sẽ không thích thế nhỉ? Điều tôi đang muốn nói là toàn bộ gia đình tôi đều đang nỗ lực hết sức mình. Chúng tôi yêu mến nơi đây và sẽ không quay về. Sau khi nghe câu chuyện đó, không ai cho là Brad sẽ còn cân nhắc việc trở về quê nữa. Khi sáng tác câu chuyện, tôi không phải là người như bạn nghĩ. Đầu tiên, hãy xem xét những định kiến tiêu cực khả dĩ nhất mà khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng mới có thể có về bạn. Không thể nghĩ ra ý nào hết, hãy hỏi sếp, đồng sự, người tiền nhiệm và thậm chí những khách hàng đáng tin cậy nhất của mình. Đó là cách Brad tìm ra. Họ sẽ biết. Tiếp theo, hãy nghĩ ra một tình huống thể hiện kết cục lật ngược và sáng chế một câu chuyện xoay quanh nó. Đừng lo đến chuyện làm cho nó hoàn hảo ngay bây giờ. Chỉ viết ra những điều cơ bản đã. Chúng ta sẽ hoàn thiện các câu chuyện của bạn ở phần 2. 6. Những câu chuyện về công ty của bạn. Một khi người mua hiểu rõ bạn là ai và bạn như thế nào, họ cũng sẽ muốn biết về công ty bạn đại diện. Cũng giống bạn, công ty của bạn có một hồ sơ thông tin và cũng giống bạn, công ty nên có những câu chuyện về nó khi bạn sẵn sàng điểm qua một số thông tin, ít nhất 2 trong số chúng. 1. Câu chuyện sáng lập. Một câu chuyện thuộc loại này mà mọi nhân viên kinh doanh nên có là câu chuyện sáng lập công ty. Nó giới thiệu cho người mua về nhân vật đã khởi đầu công ty và giúp họ biết và hiểu tại sao nó được bắt đầu. Tưởng tượng bạn làm việc cho Brockdoss, một công ty du lịch chủ động. Hãy cân nhắc hai cách dưới đây, bạn có thể thử giải thích về công ty cho người khác. Đây là phiên bản A. Brockdoss là công ty du lịch chủ động số 1 thế giới. Chúng tôi đã tham gia lĩnh vực này 36 năm kể từ khi CEO của chúng tôi, ông Tom Hill, thành lập công ty vào năm 1979. Từ những chuyến du lịch đầu tiên của chúng tôi ở California, ngày nay chúng tôi hoạt động ở 48 nước khắp thế giới. Mỗi năm, 500 hướng dẫn viên của chúng tôi dẫn hơn 29.000 khách trong ít nhất 2.000 chuyến đi hấp dẫn. Bạn có thể đi bộ dã ngoại đường dài hoặc chèo thuyền kayak, nhưng dù bạn ở đâu, bạn cũng sẽ không thấy nhàm chán. Từ những chuyên gia thiết kế chuyến đi và các hướng dẫn viên duyên dáng cho đến những thợ sửa xe tài giỏi và nhóm chăm sóc khách hàng xuất sắc của chúng tôi. Chất lượng đã dệt thành triết lý và cấu trúc của công ty chúng tôi. Chúng tôi gọi đó là tập trung vào khách hàng và chúng tôi nhắm đến trở thành công ty tập trung mạnh nhất vào khách hàng trên thị trường. Bây giờ, so sánh với phiên bản B, khi nhà sáng lập của chúng tôi, ông Tom Hill, còn là một đứa trẻ, ông không thích du lịch đại trà cho lắm. Bạn biết đấy, những công viên giải trí lớn, nơi mọi người di chuyển loanh quanh theo nhóm và đứng xếp hàng hàng giờ chỉ trong một vòng chơi dài 3 phút, ông thấy mình như bị mắc kẹt trong một môi trường nhân tạo, đứng yên cùng cả đống người lạ. Rồi khi ông lớn lên, công việc đầu tiên lúc ra trường của ông là ở một tòa nhà văn phòng lớn ở Las Vegas. Làm được 6 tháng, ông nhận ra công việc của mình rất giống những kỳ nghỉ ông chưa bao giờ thích hồi bé. Mắc kẹt trong một thành phố nhân tạo khổng lồ, làm việc trong nhiều giờ dài đằng đẵng ở cùng một nơi, bị bao quanh bởi rất nhiều người ông chẳng quen. Và một đêm, ông thức dậy lúc 2 giờ sáng, cùng một ý tưởng, và đến 8 giờ sáng hôm sau, ông đã phác thảo một kế hoạch cho một sự nghiệp phấn khích hơn cho bản thân và một trải nghiệm kỳ nghỉ tốt hơn cho mọi người, và đó chính là lúc Brockdoss ra đời. Ý tưởng của ông là lên kế hoạch chu đáo cho những trải nghiệm ngoài trời chân thật, chủ động, ở những địa điểm thiên nhiên xinh đẹp, trong những nhóm nhỏ mà chính các bạn giúp chọn ra. Bằng cách đó, dù bạn sẽ đi bộ dã ngoại, đạp xe, đi thuyền kayak hay cái gì khác thì nó cũng không bao giờ giả tạo, bạn sẽ không bao giờ thấy chán và bạn sẽ luôn ở cùng bạn bè. Hãy chú ý, cái gì mà hai phiên bản đều không có, không bản nào hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng giải chính xác Brockdoss làm gì, đó là cố ý. Đây không phải là câu chuyện về sản phẩm của bạn. Chúng ta sẽ bàn ý đó trong chương tiếp theo. Cái này chỉ nhằm để giới thiệu cho khách hàng tiềm năng về công ty của bạn, mục tiêu, giá trị của nó, dùng cách thật hấp dẫn và khiến họ muốn biết thêm. Phiên bản B làm được điều đó vì nó là một câu chuyện, phiên bản A thì không. 2. Những câu chuyện, chúng tôi khác đối thủ như thế nào? Câu chuyện công ty thứ hai mà nhân viên kinh doanh cần là câu chuyện sẽ giải thích công ty khác các đối thủ như thế nào. Những người làm ngành thu mua sẽ nói với bạn, như họ đã bảo tôi, đối thủ cạnh tranh chỗ nào cũng giống nhau tới mức rất khó tách bạch. Họ cần một câu chuyện để phân biệt. Nó có nghĩa bạn cần một câu chuyện để phân biệt. Dành cho một ví dụ hay về chuyện trong thực tiễn, tôi chuyển sang Jonan Martinez, cựu giám đốc thu mua của Cushman và Wakefield ở New York, một trong những công ty dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới. Jonah đã tiến cử nhiều công ty vệ sinh phục vụ cho hàng trăm tòa nhà mà Cushman và Wakefield quản lý cho khách hàng. Nhưng cứ một công ty cô chọn ra để giới thiệu sẽ có hàng tá khác cô không đề cử chạy đua cho những hợp đồng đó. Khi được hỏi về một câu chuyện sẽ khiến một công ty vệ sinh nổi bật lên trong số còn lại, cô kể câu chuyện nghe được từ Sarah Madison, CEO của United Building Maintenance, UBM. Để hiểu được câu chuyện của Sarah, cô nói, trước hết, bạn phải biết nhiều thân chủ của chúng tôi có các chương trình đa dạng dành cho các hợp đồng mua sắm của họ. Họ hướng một khoản phần trăm chi tiêu nhất định vào các doanh nghiệp do nhóm cư dân thiểu số sở hữu. Vì vậy, tôi không ngừng để ý tìm những nhà cung cấp hợp pháp, chuyên nghiệp do thiểu số sở hữu để ký hợp đồng cho những khách hàng này. Và có thể hiểu được, rất nhiều doanh nghiệp do thiểu số sở hữu này đã làm cho cô dễ nhận ra họ. Đa số sẽ đề cập, họ là một nhà cung cấp thiểu số vài lần trong ít phút đầu tiên của buổi gặp chào hàng và nhắc đến nó thật nổi bật trên trang web, cô nói. Nhưng Sarah Madison lại khác. Sarah chưa từng nhắc UBM là một doanh nghiệp do thiểu số sở hữu và bạn phải lần mò khá kỹ mới phát hiện ra bất cứ điều gì liên quan trên trang web của UBM. Thay vào đó, anh ta đã kể những câu chuyện về cha mình, người thành lập công ty, sẽ thức giấc lúc nửa đêm và ghé qua nơi làm việc của họ vào lúc 3 giờ sáng để đảm bảo không ai chỉnh mảng. Hay anh kể chuyện không người nào trong công ty làm bộ làm tịch. Anh giải thích ở nhiều công ty, khi bạn lên chức giám sát, bạn nghĩ mình quá giỏi, không cần phải đi lau dọn. Nhưng anh hay cha anh hoặc mẹ anh đều không ai ngại cầm cây cọ nhà vệ sinh. Nhưng có lẽ câu chuyện phân biệt hấp dẫn nhất là chuyện Sarat làm khi UBM tiếp nhận một khách hàng mới. Ví dụ, Sarat giải thích, khi chúng tôi tiếp nhận hợp đồng với tòa nhà Verizon ở New Jersey, chúng tôi đã có thời kỳ 30 ngày chuyển giao. Chúng tôi dùng thời gian ấy đi khắp các tầng và quan sát quá trình làm việc của các nhân viên vệ sinh hiện tại để xem họ có được huấn luyện chỉnh chu và có các công cụ đúng chuẩn không. Đó là một cơ ngơi rộng 1,7 triệu feet vuông, trải dài mấy tòa nhà và hành lang cực kỳ rộng. Chúng tôi đến xem người hút bụi thảm sàn và thấy anh ta sử dụng loại máy hút bụi gia đình thông thường. Những hành lang này rộng 12 feet và dài hơn nửa dặm đấy. Bạn có thể tưởng tượng nổi cảnh cố gắng dọn dẹp sạch sẽ nó bằng chính chiếc máy bạn dùng ở nhà không? Tôi sẽ phải làm điều đó cả đêm và nó vẫn sẽ không sạch sẽ. Chúng tôi đã thu xếp cho anh ta một chiếc máy hút bụi lớn gấp 3, mạnh cấp độ công nghiệp, sẽ làm xong việc với chưa đến nửa khoảng thời gian kia và dùng bền cả đời. Chúng tôi thấy một người khác đang giặt những tấm thảm đó bằng máy giặt thảm thông thường, kiểu máy người điều khiển đi phía sau. Lại nữa, vậy có thể mất cả tối mới giặt xong một hành lang. Chúng tôi đưa anh ấy vào máy lái giặt thảm tốc độ cao, có thể hoàn thành công việc trong một phần nhỏ thời gian với kết quả tốt hơn nhiều và anh ấy không cần phải đi bộ. Tiếp theo, chúng tôi vào các văn phòng và bắt đầu xem xét nóc tủ đựng hồ sơ. Bạn có thể thấy vết lau chùi mạnh tay có hình nửa mặt trăng trên mặt nóc tủ, nửa còn lại vẫn còn bụi bặm. Tôi biết chính xác thế có nghĩa là gì, nên chúng tôi đi tìm những người lau bụi những chiếc tủ này. Khi tìm thấy họ, nghi ngờ của tôi được khẳng định. Những chiếc tủ này cao 5 feet rưỡi và một vài nhân viên lau dọn thấp hơn chúng. Không phải họ lười, chỉ là họ không thể nào dướn đủ độ cao với những tấm rẻ cầm tay để lau được toàn bộ mặt nóc tủ. Đó cũng chính là lý do để lại hình nửa vầng trăng. Thật tình, sẽ tốt hơn nếu họ không lau gì hết, vì sự đối lập giữa phần bụi bặm và phần sạch sẽ càng làm chuyện nó còn bẩn rõ ràng hơn. Chúng tôi đã đưa cho họ những chiếc chổi được nối dài để họ có thể vươn xa hết cỡ vào tận phía trong cùng. Mục tiêu của Sarat rõ ràng không phải là trở thành dịch vụ vệ sinh rẻ nhất trong thành phố. Mục tiêu của anh là làm tốt nhất. Bảo một khách hàng tiềm năng rằng UBM nhắm tới tác dụng xuất sắc trong mọi việc họ làm sẽ không truyền đạt thông điệp đó một cách hiệu quả. Và rêu rao công ty của anh là doanh nghiệp có sở hữu thiểu số cũng sẽ chẳng truyền đạt được điều đó. Kể ra câu chuyện này thì có. Và nó là một trong số những nguyên nhân chính khiến Jonan Martinez đã chọn UBM mà không phải đám đối thủ không thể nào phân biệt nổi kia. Lời khuyên từ những người chuyên nghiệp. Vì những câu chuyện ban đầu này chính là điều kiện đưa tới kết cục thành công hoặc thất bại trong mối quan hệ bạn đang cố gắng tạo dựng. Nên dưới đây là một số lời khuyên bổ sung nhanh gọn về cách sáng tác phần lớn trong số chúng. Tìm manh mối để tuyển chọn câu chuyện. Như đã nhắc đến trong chương 5, chiến lược hay được dùng nhất trong xác định chủ đề câu chuyện là tìm tòi quanh văn phòng của người mua để có những manh mối về những điểm chung. Như Eric Story đã lý giải, khi bước vào văn phòng của người mua, tôi nhìn quanh, trên bàn và trên tường có những món đồ cá nhân nào, tranh ảnh gia đình, giải duy băng thi đấu, bằng cấp, tất cả là manh mối về những liên kết tiềm năng chúng ta có. Nhưng ngày nay, công nghệ giúp chuyện còn dễ dàng hơn. Kéo chuột xuống dưới cùng của trang hồ sơ LinkedIn của khách hàng tiềm năng, lướt qua toàn bộ các công việc và bằng cấp, bạn sẽ tìm thấy những nhóm nghề nghiệp họ tham gia, những người có các ý tưởng họ theo dõi, follow, những nguồn tin tức họ tín nhiệm và những công ty họ để sẵn trên thanh công cụ truy cập. Một công nghệ tinh tế hơn là ứng dụng Refresh. Nó truy cập vào lịch online của bạn, nhận dạng những người bạn chuẩn bị gặp, tổng hợp hồ sơ gồm lý lịch và giải thích sở thích của họ và gửi nó cho bạn trước buổi họp. Dựa trên những hồ sơ mạng xã hội công khai của họ, nó có thể cho bạn biết mối quan tâm của họ là gì, thu nhập những tiêu đề gần đây về công ty họ đang làm và về những đối thủ hàng đầu của họ và truy cập vào những bài đăng online công khai gần đây nhất của họ. Thậm chí còn tốt hơn, nó nhận định luôn những điểm tương đồng hộ bạn, nhưng hai bên cùng theo dõi những nhân vật nào có tầm ảnh hưởng lớn trên Twitter hay liệu hai người có từng học chung một trường đại học không. Chiến lược gia về sales và marketing Christine Luck tỏ ra vô cùng tín nhiệm ứng dụng. Ví dụ cô kể, trước khi gặp một cuộc chào hàng mới đây, Refresh cho cô biết, người cô chuẩn bị gặp có mấy chú chó giống Golden Retriever. Kristen có nuôi 3 chú chó, nên cô đã thay đổi bài thuyết trình, cho vào vài câu chuyện về 7 chó của mình. Trước khi tôi nói đến ý đó, cô thuật lại, người phụ nữ tôi gặp có vẻ lạnh nhạt. Thế nhưng ngay khi tôi bắt đầu đoạn về mấy chú chó, bà ấy đã hứng thú hơn với tôi. Bây giờ, chúng tôi đã có điểm chung. Khoe tài mà không lộ liễu. Debbie Manos Mark Henry muốn nhân viên kinh doanh mà mình gặp gỡ hiểu được cô là người có động lực, tập trung và đạo đức nghề nghiệp rất rõ, nhưng tự nói thế về bản thân hay thậm chí kể chuyện về chính mình để dẫn dắt khán giả đi tới những kết luận đó sẽ khiến cô có vẻ ngạo mạn. Thay vì thế, cô kể cho họ những câu chuyện về mẹ cô. Bà đã ly dị ở tuổi 48, nuôi lớn 5 đứa con, đỗ kỳ thi lấy bằng luật sư năm 64 tuổi và giờ bà 76, đang có 350 thân chủ, làm việc 80 tiếng mỗi tuần và rất yêu nghề. Điều chuyến đi trong những câu chuyện này là Debbie vô cùng kính trọng mẹ mình và cụ thể là những nét tính cách đó. Cô chính là hình ảnh phản chiếu của mẹ cô và những câu chuyện truyền đạt được điều đó đến khán giả của cô mà cô không cần phải khoe mình tài giỏi. Khai thác những nỗi sợ chung. Tác giả kiêm diễn giả chuyên nghiệp Christy Demichakis ủng hộ việc khai thác những nỗi sợ chung trong khi bạn kể chuyện. Ví dụ, cô thuật lại chuyện mình đã khởi đầu công ty đào tạo kỹ năng giao tiếp The Empower Speaker như thế nào, trong lúc còn làm nhân viên kinh doanh toàn thời gian ở một công ty thuộc danh sách 50 của Fortune. Cô đã sợ muốn chết rằng mình sẽ bị sa thải nếu bất cứ ai phát hiện ra, cho nên cô giữ kín toàn bộ hoạt động suốt nhiều tháng. Hóa ra đó là nỗi lo sợ mà rất nhiều doanh nhân có khi họ bắt đầu bí mật theo đuổi công việc mơ ước trong lúc vẫn duy trì một vị trí công ty toàn thời gian. Làm sao cô biết được? Các khán giả của cô nói rằng họ cũng làm thế với việc kinh doanh đầu tiên của họ và câu chuyện đó giúp họ gắn kết hơn qua nỗi sợ chung kia. Dự kiến 3 cấp độ kết nối. Chính xác thì bạn nên chia sẻ bao nhiêu lượng thông tin cá nhân trong những câu chuyện về tôi ban đầu này. Barry Black, giám đốc quản lý cấp cao trong một ngân hàng đầu tư lớn ở New York, đã nhìn nhận vấn đề như thế này. Tôi hình dung về những mối quan hệ chuyên môn theo 3 giai đoạn. Lúc đầu tôi sẽ chỉ làm quen với bạn, rồi chúng ta phải chiếm được niềm tin của nhau. Qua thời gian, chúng ta sẽ tạo dựng được mối quan hệ và tình bạn bền vững. Vì vậy, anh cũng hình dung tương tự về nghệ thuật kể chuyện. Anh chia sẻ một số chuyện cá nhân ngay tức thì với một vị khách mới hoặc khách hàng tiềm năng. Anh có thể nói chuyện mình lớn lên ở Sheridan, Arkansas và chuyện anh vẫn chưa thể bỏ được giọng nói miền Nam. Bất chấp việc anh học ở trường đại học thuộc nhóm Ivy League và có hồ sơ lý lịch hàng đầu. Về sau, anh có thể đi sâu hơn chút vào quá khứ. Anh đã lớn lên nghèo khó thế nào và là người đầu tiên trong gia đình vào đại học. Và rồi, khi mối quan hệ tiến triển và anh cùng khách hàng mới trải qua rất nhiều thời gian chung trong phòng họp ban giám đốc để bàn về các giao dịch, anh cởi mở hơn nữa và có thể chia sẻ những chuyện như anh đã mồ côi cha từ khi còn ít tuổi và sống một thân một mình từ thời trung học. Mối quan hệ dịch chuyển qua các giai đoạn này nhanh chậm ra sao là tùy người, chỉ cần bạn biết rằng không phải chia sẻ hết tất thảy ngay trong buổi đầu tiên. Ý thức được về khác biệt trong văn hóa. Cuối cùng là một nhận xét về khác biệt trong văn hóa. Lượng thời gian dành cho những yếu tố tạo dựng quan hệ này trong một dịp chào hàng có thể cực kỳ khác nhau, tùy thuộc việc bạn đang ở đâu. Emalis Burroughs đã làm quản lý kinh doanh khoảng 12 năm cho các tổ chức bao gồm Bulgari, Elizabeth Arden, Pernod Ricard và Procter & Gamble, làm việc cùng các khách hàng trên từ Bắc Mỹ đến Mỹ Latin. Việc dành 30 phút chia sẻ những câu chuyện cá nhân và hỏi thăm lẫn nhau về gia đình và cuộc sống riêng tư không có gì lạ. Trái lại, cùng một buổi chào hàng tương tự với khách hàng Bắc Mỹ có thể chỉ dành khoảng 5 phút cho những đề tài giống vậy. Lần nào cô cũng phải điều chỉnh cách kể chuyện theo cái chuẩn thoải mái và thú vị nhất đối với khách hàng tiềm năng. Một số nhân viên kinh doanh sẽ cảm thấy bị cắt ngang cụt ngủn chỉ sau 4 phút của màn đối đáp đó. Số khác có thể lúng túng và tuyệt vọng về nguồn tài liệu nếu phần bồi đắp quan hệ kéo dài đủ 30 phút. Như vậy, thời gian xây dựng quan hệ nên kéo dài bao lâu, miễn là khách hàng còn muốn nó tiếp tục. hãy chuẩn bị cho bất kỳ khả năng nào. Tổng kết, 5 loại câu chuyện giúp khách hàng nhìn sâu xa hơn lý lịch và con người của bạn. 1. Những câu chuyện giải thích, tại sao tôi làm công việc tôi đang làm. 2. Những câu chuyện đảm bảo, tôi sẽ nói cho bạn khi tôi không thể giúp được bạn. 3. Những câu chuyện chắc chắn, tôi sẽ nói cho bạn khi nào tôi phạm sai lầm. 4. Những câu chuyện hứa hẹn, tôi sẽ hết lòng ủng hộ bạn từ phía công ty của mình. 5. Những câu chuyện cho biết, tôi không phải là người như bạn nghĩ. 6. Những câu chuyện về công ty của bạn, câu chuyện sáng lập, những câu chuyện chúng tôi khác đối thủ như thế nào. Lời khuyên từ những người chuyên nghiệp, tìm manh mối để tuyển chọn câu chuyện, khoe tài mà không lộ liễu, khai thác những nỗi sợ chung, dự kiến 3 cấp độ kết nối, ý thức được về khác biệt trong văn hóa. Action. 1. Lên ý tưởng cho 5 câu chuyện về bạn, bạn sẽ bổ sung chi tiết cho chúng trong phần 2. A. Câu chuyện, tại sao tôi làm công việc này? Xem xét cuộc phỏng vấn việc làm đã tạo cảm hứng cho Chris Powers từ bỏ vị trí cổ đông. Khoảnh khắc nào đã truyền cho bạn cảm hứng nhận công việc bạn đang làm? B. Câu chuyện, tôi sẽ nói cho bạn khi tôi không thể giúp được bạn. Hãy hình dung ra một lần bạn đủ trung thực để thông báo cho một người mua rằng bạn không phải là giải pháp tốt nhất của họ. C. Câu chuyện, tôi sẽ nói cho bạn khi nào tôi phạm sai lầm. Hãy hình dung ra một lần bạn sai và thừa nhận nó với người mua trước khi họ nghe được từ người khác. D. Câu chuyện, tôi sẽ ủng hộ bạn. Cái này có thể giống câu chuyện Eric Story ủng hộ Ngân hàng Quốc gia Huntington. E. Câu chuyện, tôi không phải là người như bạn nghĩ. Khách hàng tiềm năng có thể có những định kiến tiêu cực nào về bạn? Lập ra một danh sách định kiến, kèm theo là một ý tưởng câu chuyện, thể hiện bạn thực sự sở hữu phẩm chất ngược lại. 2. Đề xuất các ý tưởng cho 2 câu chuyện về công ty của bạn. A. Câu chuyện thành lập của công ty bạn. Nếu bạn không biết rõ nó, hãy phỏng vấn nhà sáng lập, CEO, nhân viên kỳ cựu nhất hoặc nhà viết sử doanh nghiệp của công ty và tìm hiểu. B. Câu chuyện, chúng tôi khác các đối thủ như thế nào? Xem xét câu chuyện Sarah Madison đi quanh các sảnh của Raison để thấy tình hình dọn dẹp vệ sinh. Câu chuyện nào bạn có thể kể, thể hiện sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn độc đáo ra sao? 3. Nhận diện những đề tài triển vọng hoặc mối quan tâm chung để xây dựng câu chuyện quanh chúng. A. Kiểm tra trang hồ sơ của LinkedIn của người mua, tìm các nhóm sở thích, giáo dục, các chủ thuê trước kia, các bài đăng chính chủ, những công ty để chế độ theo dõi, v.v. B. Thử ứng dụng Refresh để nắm được bản hồ sơ về mối quan tâm chung đối với tất cả khách hàng tiềm năng của bạn. C. Ghi chú cho lần ghé thăm văn phòng người mua tiếp theo để quan sát xung quanh, tìm ra các tấm bằng, tranh ảnh và nghệ thuật. Hãy hình dung ra những câu chuyện của chính bạn có liên quan tới cái bạn tìm được. 4. Khám phá ra những nỗi lo sợ lớn nhất của người mua, bị sa thải, không được thăng chức, điểm đánh giá thực hiện công việc yếu kém. Hãy tạo ra một sợi dây liên kết bền chặt bằng cách kể câu chuyện của bản thân xoay quanh nỗi lo sợ tương tự đó. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 7. Bài chào hàng chính. Đối với hầu hết các cuộc gặp, chào hàng, đây chính là trọng tâm của vấn đề. Khu vực phần lớn quá trình bán hàng truyền thống được hoàn thành và được dành nhiều thời gian nhất trong một lần chào hàng điển hình. Nên nó có không gian cho rất nhiều câu chuyện và nhân viên kinh doanh thành công hay dùng nhiều hơn một câu chuyện. Đây là 5 kiểu câu chuyện đặc trưng nhất tôi thấy thường được sử dụng trong phần này của quá trình bán hàng. 1. Sự ra đời sản phẩm của bạn hay câu chuyện khám phá. Cái này tương tự với câu chuyện thành lập công ty đã nhắc đến trong chương trước, trừ điểm nó nói về nguồn gốc của một thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà lúc này bạn đang cung cấp. Nó giải đáp cho câu hỏi, tình huống nào khiến nhà sáng chế tạo ra sản phẩm này? Hãy xem xét ví dụ sau đây từ Liz Jewell. Hồi giữa những năm 1990, Lee đã giải quyết nhóm tiếng Anh cao cấp trong nhà xuất bản Prentice Hall. Một phần trong công việc của cô đòi hỏi tiêu thụ ý tưởng về các đầu sách mới, đầu tiên cho bộ phận quản lý nội bộ của chính cô, tiếp đến là cho các đại diện kinh doanh, và cuối cùng là cho các khoa tiếng Anh ở trường đại học, chính là nhóm đối tượng mục tiêu. Thành phần chính trong một bài chào hàng đặc thù là câu chuyện sau. Cô bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi đơn giản. Bạn có biết đến Mickey Harris hay Purdue Online Writing Lab, phòng sáng tác online Purdue không? Bởi khán giả đến từ bên ngoài công ty cô gồm có các giảng viên tiếng Anh, nên hầu như họ luôn biết. Murray Mickey Harris khá nổi tiếng với vị trí là giáo sư tiếng Anh ở Đại học Purdue. Năm 1976, bà đã tạo ra phòng sáng tác đầu tiên của trường, cung cấp cho sinh viên sự trợ giúp cá nhân trong dự án viết của các em. Harris dần mở rộng quyền sử dụng phòng cùng các tài nguyên của nó qua mạng, lập nên một trong những phòng sáng tác online đầu tiên trên thế giới, viết tắt là OWL. Lee tiếp tục giải thích, Becky và nhóm của bà đã đích thân hỗ trợ bài viết của hàng nghìn sinh viên trong hai thập kỷ qua, và với dữ liệu hơn nửa triệu từ tiếng Anh và hơn 1.000 quy tắc ngữ pháp, Mickey chắc đã kỳ vọng sẽ giải quyết một số lượng cực lớn câu hỏi và vấn đề từ sinh viên. Thế nhưng sau nhiều năm, bà ngạc nhiên nhận ra hầu hết sinh viên đến với phòng sáng tác chỉ nêu ra một bộ câu hỏi và các vấn đề khi viết đặc biệt giống nhau. Chúng nhất quán tới mức nhóm của bà đã triển khai các bản tin đề cập đến những vấn đề phổ biến nhất. Trên thực tế, cuối cùng bà kết luận phần lớn vấn đề được thể hiện chỉ bằng 20 chủ đề đơn. Mickey có dữ liệu và kinh nghiệm để lọc thành những lỗi viết phổ biến nhất và mục FAQs, các câu hỏi thường gặp mà bà bắt gặp, và Lee cùng nhóm mình đã nghĩ ra cách tổ chức một cuốn sách xoay quanh thông tin này để giúp sinh viên dễ dàng tìm thấy cái mình cần hơn. Bằng cách đó, nếu sinh viên đang khó tìm ra cách sử dụng đúng dấu chấm phẩy, họ có thể tìm thấy được đáp án nhanh chóng và dễ dàng, không cần lội qua lời khuyên về dấu gạch ngang dài khác hay dấu gạch ngang ngắn. Không một cuốn sách hướng dẫn nào hiện nay trên thị trường được tổ chức theo đó, và Mickey đã có được thế mạnh tốt ngay từ đầu cuộc đua, xét về mặt tài liệu với những bản tin tham khảo bà đã và đang viết. Mọi người đều hiểu được giá trị của Mickey Harris và ý tưởng của bà. Dự án được chấp thuận thông qua để tiếp tục thật dễ dàng. Các đại diện kinh doanh có một câu chuyện hấp dẫn, độc đáo để kể, và các giáo sư tiếng Anh nhận thấy phương pháp đã giải quyết một vấn đề cho họ, làm cách nào giúp sinh viên dùng sách hướng dẫn một cách hiệu quả. Cuốn sách Prentice Reference's Guide to Grammar and Usage, tạm dịch, sách hướng dẫn tham khảo về ngữ pháp và cách sử dụng của Prentice Hall của Murray Harris đã ra đời. Prentice Hall, gọi nhóm của Lee, là nhóm sản phẩm của năm. Hiện nay cuốn sách đã tái bản lần thứ 9 và vẫn nằm trong danh sách bán chạy nhất trên thị trường. 2. Các câu chuyện luận bàn vấn đề. Đây là những chuyện kể về người đã gặp chính xác kiểu vấn đề mà sản phẩm của bạn được thiết kế ra để giải quyết. Chúng đặc biệt hữu dụng nếu người mua thậm chí không biết họ có rắc rối. Quan trọng là một câu chuyện như vậy cho phép người mua hiểu vấn đề theo một cách riêng tư, kín đáo hơn là được cho biết. Từ cá, bạn đang gặp vấn đề này. Đây là một ví dụ. Kevin Monton là giám đốc kinh doanh của một công ty công nghệ chuyên về an ninh mạng. Khi gặp khách hàng tiềm năng trong ngành ngân hàng, anh thường kể chuyện một chuyến đi tới Las Vegas mấy năm trước. Anh đến đó vì một sự kiện doanh nghiệp, nhưng cũng giống như mọi người, anh nhất định phải thưởng thức cuộc sống về đêm của Vegas một chút. Vào khoảng 1 giờ sáng, anh kể, tôi nhận thấy mình đã hết sạch tiền, nên tôi tìm đến máy ATM gần nhất. Tôi nhét thẻ vào và nhập mật mã, nhưng máy từ chối giao dịch. Rõ ràng ngân hàng của tôi cho rằng đó có thể là giao dịch gian lận. Tôi thấy việc đó không vấn đề gì. Tôi giải thích ngân hàng của mình cẩn thận để ý đến mấy chuyện như vậy. Tuy nhiên, cách nhân sự ngân hàng xử lý sự việc lại tạo ra rắc rối cho Kevin. Họ đã gọi điện cho vợ anh ta. Thế là, lúc đó, 4 giờ sáng ở New Jersey, nơi chúng tôi sống, họ gọi điện thoại và đánh thức vợ tôi dậy. Và bạn phải hình dung điều cô ấy nghe được trong điện thoại cơ. Nó chắc phải đại loại như: xin lỗi làm phiền chị, nhưng chồng chị đang cố gắng rút tiền ở Las Vegas lúc 1 giờ sáng. Chị có đồng ý không? Bạn nghĩ tôi cáu ra sao ở ngân hàng chứ? Điều khiến Kevin bực bội hơn nữa là ngân hàng có số điện thoại khẩn cấp của anh ta trong hồ sơ, chính là số điện thoại di động của anh. Nhưng họ có dùng nó hay không hả? Anh than vãn. Không hề. Thay vào đó, họ gọi đến nhà tôi. Tôi đã gọi cho ngân hàng vào hôm sau. nhắc cho họ nhớ là có số điện thoại di động của tôi đấy. Họ đáp, chính sách của chúng tôi là gọi theo số điện thoại nhà. À, thì tại sao họ còn có số đó chứ? Kevin kết lại bằng câu hỏi không lời đáp đầy phiền muộn này, được thể hiện trọn vẹn qua giọng cáu kỉnh bất lực. Câu chuyện đặt ra một vấn đề là trong sự nhiệt tâm bảo vệ khách hàng khỏi lừa đảo, đôi lúc các ngân hàng làm khó chính khách hàng của họ khi thực hiện giao dịch hợp pháp với ngân hàng. Thậm chí, họ có thể, như câu chuyện này minh họa, gây ra xung đột, bất hòa trong cuộc sống riêng của khách hàng. Đến đây, sau khi kể chuyện này, Kevin rất dễ dàng hỏi xem các khách hàng tiềm năng của anh có vài quy tắc có thể chọc giận khách hàng như vậy.